Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ. 1. Đại quân Vương Triều, bên trong Thánh Thành. Nhanh nhanh nhanh, 8 đại tông môn nhận người á. Lần này, ta nhất định muốn tiến vào Thiết Kiếm Trang. Hừ, ta đã đạt đến luyện thể thất trọng, Thiết Kiếm Trang ta không vào không được. A, như thế nào là 8 đại tông môn, không phải là cửu đại tông môn sao? A còn có một cái Vô Thượng Tông Môn không tính. Từng đạo tiếng ồn ào tại Lâm Mặc bên tai vang lên. Lâm Mặc lúc mở mắt ra, phát hiện hắn chính bản thân ở vào một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Trong sân rộng, người đến người đi lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Mà lại Lâm Mặc phát hiện, rất nhiều người đều đang nhìn hắn, bất quá nhìn lấy hắn ánh mắt, có chút cổ quái, tựa như là đang nhìn một người điên một dạng. Cái quỷ gì? Dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Lâm Mặc không còn gì để nói, tiếp lấy ánh mắt nhếch lên, phát hiện trước mặt hắn còn có một cái thẻ bài. Vô Thượng Tông Môn. 4 chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, nghe danh tự Lâm Mặc không khỏi thì âm thầm liễu lơi. Tốt một cái tên châu bò, cái này tông môn khủng bố đến mức nào a? Không phải vậy, dám dùng cái tên này mệnh danh. Bất quá Lâm Mặc phát hiện, hắn thì ngồi bên cạnh thẻ bài này, mà lại tựa hồ chỉ có một mình hắn ở chỗ này ngồi đấy. Ông. Đống nhiên, một cỗ trí nhớ trực tiếp tiến vào Lâm Mặc đại não, tựa như là trí nhớ khôi phục một dạng, để Lâm Mặc tại chỗ không khỏi ngốc trệ. Sau một hồi lâu, hắn mới đem tất cả trí nhớ toàn bộ trải vớt rõ ràng, sau đó cả người lấy lại tinh thần. Ngoa tào, cái quỷ gì, cái này liền xuyên qua. Ta còn vượt qua thành là cái này Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ, tùy tiện như vậy. Nhất thời, Lâm Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thông qua trí nhớ vừa đạt được, hắn đây là vượt qua đến một cái huyền huyễn thế giới. Ở cái thế giới này, tông môn săn sát, đồng thời chỉ có tông môn mới là cái thế giới này chính thức chúa tể. Cái gì thế gia, cái gì vương triều, toàn bộ đều là thần phục tại tông môn phía dưới mà thôi, bởi vì tông môn mới là chính thống. Mà tông môn lại phân đẳng cấp, cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm là vương. Bây giờ Lâm Mặc hồn xuyên qua, trực tiếp thành cái này tên là Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ. Cái tên này rất bá khí a, rất châu bò a. Thế mà Lâm Mặc tìm trong ký ức mới hiểu được, cái này vô cùng bá khí châu bò Vô Thượng Tông Môn, chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn, bởi vì hắn liên mẹ nó cửu phẩm đều không có. Hắn mãi mãi, Lâm Mặc đều khóc không ra nước mắt, người a liền cửu phẩm tông môn tiêu chuẩn đều không có đạt đến, tiêu cái gì Vô Thượng Tông Môn a, muốn như thế bá khí tên làm gì a? Mất mặt hay không? Mà lại hiện tại Lâm Mặc thành tông môn này tông chủ, mất mặt là hắn a. Đinh. Vô Thượng Tông Môn hệ thống khởi động. Đinh. Khởi động hoàn tất, trói chặt ký chủ Lâm Mặc, tử vong liền có thể cởi trói. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ. Đinh. Ký chủ phải tất yếu xuất lĩnh Vô Thượng Tông Môn quật khởi, xưng bá cái thế giới này. Nhưng là con đường muốn từng bước một mà đi, mời ký chủ trước mắt thu một tên tiên phú dị bẩm đồ đệ. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu truyền đến một trận nhẹ nhàng thanh âm, để hắn thân thể không khỏi cứng đờ. Vô Thượng Tông Môn hệ thống. Là một fan lớn của các tiểu thuyết internet, hắn sao lại không biết, đây là hắn ngón tay vàng đến a. Lâm Mặc vội vàng mở ra chính mình bảng thông tin nhân vật trung tâm. Ký chủ: Lâm Mặc. Thân phận: Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ. Đẳng cấp: Bất nhập lưu. Tu vi: Luyện thể thất trọng. Thể chất: Phàm thể. Công pháp: Huyền Linh Quyết. Vũ khí: Thanh Phong Kiếm Quyết. Thần thông: Tạm thời chưa có. Đồ đệ: Tạm thời chưa có. Nhiệm vụ chính tuyến: Xuất lĩnh Vô Thượng Tông Môn quật khởi, xương bá huyền hoàng đại lục. Lâm Mặc khi thấy hắn bảng thông tin nhân vật thời điểm, hắn là tuyệt vọng. Cái này mẹ nó không có cái gì chơi quạng lông a. Lâm Mặc nhịn không được cắn răng lên, âm thầm đầu đen rau muống nói, thì ta hiện tại cái này điều kiện, người nào mẹ nó sẽ đáp ứng làm ta đệ tử a. Đinh. Tân thủ đại lễ bao đang phát xuống. Chương 2, thanh thế to lớn đột phá. 2. Đinh. Tân thủ đại lễ bao đang phát xuống, phải chăng mở ra? Mà vào lúc này, trong đầu lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, không khỏi làm Lâm Mặc ánh mắt sáng lên. Còn có tân thủ đại lễ bao, làm coi như không tệ. Mở ra. Lâm Mặc vội vàng lựa chọn mở ra, rất nhanh trong đầu hắn trực tiếp ào ào ào không ngừng vang lên, lễ bao phong phú vượt qua hắn tưởng tượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần tái tạo thân thể cơ hội, chuyển biến thiên sinh đạo thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần trọng tu công pháp cơ hội, lấy được đến vô thượng công pháp hỗn độn huyền công. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần tăng cao tu vi cơ hội, tu vi tăng lên tiên thiên đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần tiêu xài cơ hội, được đến linh thạch 1000, bồi nguyên đan 10 bình. Ông. Trong chớp nhoáng này, nương theo lấy Lâm Mặc trong đầu đinh đinh đinh âm thanh vang lên. Lâm Mặc cả người đều kích động lên. Nhất phi trùng thiên. Đây là muốn để hắn nhất phi trùng thiên a. Tân thủ đại lễ bao bên trong đồ vật, phong phú vượt qua hắn tưởng tượng a. Mà lại, làm tân thủ đại lễ bao phát xuống về sau, lúc này Lâm Mặc cả người ngồi tại nguyên chỗ, nín thở ngưng thần, dường như đốn ngộ một dạng, siêu phàm lên. Mà lại, nương theo lấy lễ bao phát xuống, Lâm Mặc có thể cảm giác được rõ ràng bên trong thân thể của bản thân cải biến, từ trong ra ngoài, da thịt xương tủy thậm chí là lông tóc, từ đầu đến đuôi cải biến. Thậm chí hắn giờ phút này dường như tự ngộ công pháp một dạng, đem hắn tu vi hoàn toàn tán đi, nhưng là một giây sau, hắn trực tiếp cuồng bạo hấp thu chung quanh linh khí. Phương viên 50m linh khí hội tụ, tựa như hình thành một cái vòng xoáy một dạng, trực tiếp tại Lâm Mặc trên đỉnh đầu xuất hiện, sau đó mãnh liệt quán thâu vào trong thân thể của hắn. Chơi ạ, phát sinh cái gì? Lâm Mặc, Lâm tông chủ, cái này sao có thể? Cái này tu luyện phương thức cũng quá cuồng bạo đi. Giờ khắc này, trên quảng trường, vô số người thấy cảnh này hào hào biến sắc. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt càng là kinh ngạc. Từng cái toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên. Còn có dạng này tu luyện sao? Trực tiếp cuồng bạo hấp thu phương viên 50m linh khí, toàn bộ ra chỉ trên người mình. Bá đạo như vậy, chưa đủ. Thế mà, lúc này Lâm Mặc nín thở ngưng thần vẫn chưa mở mắt, tự nhiên không biết ngoại giới sự tình. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được trong vòng 50m linh khí còn chưa đủ hắn đột phá, lúc này hắn trực tiếp vung tay lên, tựa hồ là nghe theo hắn an bài một dạng. Ông, phương viên 100m linh khí, toàn bộ bắt đầu hướng về phía Lâm Mặc mà đến. Lại một lần nữa hình thành một cái vòng xoáy xông vào trong thân thể của hắn. Chỉ bất quá, vòng xoáy này so với lần trước to lớn hơn mà thôi. Trên quảng trường, mọi người đã sớm bị trước mắt một màn cho rung động ngốc trệ. Gặp tu luyện, nhưng lại như thế ba khí, trực tiếp cuồng bạo đem chung quanh linh khí toàn bộ hấp thu tại chính trên thân mình dùng tới tu luyện, chưa từng thấy qua. Chưa đủ, còn chưa đủ. Mà lúc này, Lâm Mặc trong miệng còn đang thi thào. Trong nháy mắt không chỉ là phương viên 100m, mà chính là 200m, 300m, 400m. Trọn vẹn đến 500m mới dừng lại. 500m linh khí toàn bộ xuyên trời mà tới, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ tại Lâm Mặc trên đầu, đồng thời hào hào hào ra chỉ ở trên người hắn. Trên quảng trường, mọi người bị chấn động hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Lâm Mặc tu vi cũng là mắt thường có thể nhìn thấy, đang phi tốc tăng lên. Luyện thể bắt trọng, luyện thể cửu trọng. Oanh! Đột phá! Tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng, tiên tiên bắt trọng, tiên tiên cửu trọng. Tu vi nhanh chóng tăng lên, mãi cho đến tiên tiên cửu trọng đỉnh phong thời điểm mới chậm rãi dừng lại. Mà lúc này đây, Lâm Mặc trên đỉnh đầu to lớn vòng xoáy linh khí cũng là dần dần tán đi. Hô! Lâm Mặc há miệng, phun ra một đạo trọc khí. Trong hai đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng sáng ngời, dường như ánh sao đang lóe lên một dạng. Giờ khắc này, lúc này hắn đã sớm từ đầu đến đuôi cải biến. Chương 3, làm sao thu được đồ đệ? 3. Lâm Mặc lần nữa mở ra bảng thông tin nhân vật. Ký chủ: Lâm Mặc. Thân phận: Vô Thượng Tông môn tông chủ. Đẳng cấp: Bất nhập lưu. Tu vi: Thiên Thiên Cửu Trọng đỉnh phong. Thể chất: Thiên Sinh Đạo Thể. Công pháp: Hỗn Độn Huyền Công. Vũ khí: Thanh Phong Kiếm Quyết. Thần thông: Tạm thời chưa có. Đồ đệ: Tạm thời chưa có. Nhiệm vụ chính tuyến: Xuất lĩnh Vô Thượng Tông môn quật khởi, xương bá Huyền Hoàng Đại Lục. Cường đại. Lâm Mặc không khỏi chăm chú nắm quả đấm mình, trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể mình cường đại, Tiên Thiên đỉnh phong thực lực, đầy đủ để hắn trực tiếp khinh thường toàn bộ Đại Quân Vương triều. Đồng thời, trong cơ thể hắn công pháp hiện tại chuyển tu Vô Thượng công pháp Hỗn Độn Huyền Công. Cái này khiến Lâm Mặc thể nội linh khí hùng hậu bức người. Lâm Mặc thậm chí cảm thấy đến, lúc này nếu như chiến đấu với người cùng tu vi mà nói, dù cho hắn không xuất thủ, trong cơ thể hắn linh khí đều đầy đủ mài chết hắn. Huống chi bây giờ Lâm Mặc vẫn là Thiên Sinh Đạo Thể. Trời sinh thì cùng 3000 đại đạo thân cận, lĩnh ngộ đạo chi pháp tắc cái kia càng là việc trong vài phút mà thôi, 3000 đại đạo quả thực tùy ý hắn chọn lựa. Cái này còn không phải vô địch. Lâm Mặc đôi mắt hiện lên mừng rỡ, tân thủ đại lễ bao này quả thực quá cường đại. Đinh. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, thu một tên tiên phú dị bẩm đồ đệ. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong óc truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, này mới khiến Lâm Mặc bừng tỉnh, hắn còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Có điều, đi nơi nào tìm thiên phú dị bẩm người a? Lâm Mặc khẽ nhíu mày. Bất quá ngay sau đó, hắn nhìn trước mắt quảng trường, không khỏi thì nhẹ cười rộ lên. Quảng trường này là chiêu đồ quảng trường. Hôm nay càng là Đại Quân Vương triều bên trong, 8 đại tông môn chiêu thu đệ tử thời gian. Ngay từ lúc đầu là 9 đại tông môn. Lúc đó Vô Thượng tông môn cũng coi như một cái tông môn, đáng tiếc về sau Vô Thượng tông môn xuống dốc. Đến bây giờ, tông môn chỉ còn lại có Lâm Mặc một người, có thể nghĩ Vô Thượng tông môn hiện tại lăn lộn thảm bao nhiêu, cũng chính bởi vì vậy, Vô Thượng tông môn bị các tông môn khác hợp lực xóa tên. Bởi vậy, liền thành 8 đại tông môn. Nhưng là trên thực tế, cái này Tiết Kiếm Trang, Long Nha phủ, Tử Quang lâu, Thiên Ma tông, 8 đại tông môn so Lâm Mặc Vô Thượng tông môn cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ đều là bất nhập lưu tông môn, liền một cái cửu phẩm tông môn đều không có. Chỉ bất quá đám bọn hắn so Vô Thượng tông môn tốt hơn một chút là, bọn họ cũng không có lấy Vô Thượng tông môn dạng này bá khí không biết xấu hổ tên mà thôi. Nói đến cái tên này, Lâm Mặc xấu hổ sờ mũi một cái, tự nhủ, dù sao danh tự không phải ta lấy, không liên quan đến ta. Cùng lúc đó, Bây giờ trên quảng trường này, người khác không nhiều, chính là muốn bái nhập tông môn người trẻ tuổi chiếm đa số, trong đó thiên tài tự nhiên cũng không ít. Lâm Mặc ánh mắt nhìn tại trên quảng trường này quét qua quét lại, bây giờ trên quảng trường, rất nhiều người tuổi trẻ toàn bộ đều đang lựa chọn tông môn báo danh. Đương nhiên, vô thượng tông môn không tính, không có người nào báo danh gia nhập vô thượng tông môn. Giờ này khắc này, tám đại tông môn khác dưới tấm bảng hiệu, người trẻ tuổi đều đã xếp hàng lên, nhộn nhộn nhịp nhịp, nhưng là xem xét lại Lâm Mặc bên này. An tĩnh, trống trải, không có bất kỳ ai. Dù sao Lâm Mặc vô thượng tông môn sớm đã xuống dốc, hiện tại thậm chí chỉ có một mình hắn, thiên tài nào sẽ đến báo danh vô thượng tông môn. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Lâm Mặc vừa mới đột phá, thanh thế to lớn, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mà bây giờ, thừa dịp ánh mắt còn chưa tiêu tán, chú ý lực còn chưa chuyển đi, làm chút động tác lớn chẳng phải là càng tốt hơn. Suy nghĩ một lát, Lâm Mặc khỏe miệng rốt cuộc treo lên một tia mỉm cười, lẩm bẩm nói, cùng để ta chủ động đi thu đồ đệ, chẳng bằng để những người này chính mình tới. Vô thượng tông môn xuống dốc quá lâu, bây giờ cũng đã đến lúc để nó một lần nữa dương danh trở lại. Muốn làm thì làm, lúc này, Lâm Mặc không nói hai lời mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng. Một giây sau, kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ thu đồ đệ quảng trường. Tất cả mọi người hào hào ghé mắt nhìn nhau. Lại vào lúc này, chỉ thấy Lâm Mặc lại trực tiếp nhìn cũng không nhìn mạnh mẽ vung ra một kiếm, mục tiêu trực chỉ thu đồ đệ trong sân rộng một chỗ một cái bia đá lớn. Oeng. Kiếm ra, bia đoạn. Chương 4, vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ. 4. Oeng. Khi Lâm Mặc một kiếm này chém ra thời điểm, trên thân hắn trực tiếp bao quanh lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi cùng hắn hùng hậu linh khí. Nhất thời, khi một kiếm này chém ra, dường như quấy mưa gió một dạng, để thiên địa đều thất sắc. Tất cả mọi người trong đôi mắt chỉ thấy một đạo quang mang chợt lóe lên, dường như kiếm ý phóng lên tận trời một dạng, lại như là vạn kiếm cùng phát giống như doanh động. Một kiếm này trực tiếp hiện ra trước mọi người ánh mắt, toàn bộ vô ý thức đều nhìn chằm chằm. Một giây sau, ầm ầm, vị trí tại trung tâm quảng trường thu đồ đệ bia đá lớn, tại chỗ vang lên tiếng đứt đoạn. Lâm Mặc trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm đem tấm bia đá này chặt đứt. T. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, không ít người thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên lên. Lớn như vậy bia đá, hắn Lâm Mặc là làm sao một kiếm chặt đứt, nói đùa a? Hắn Lâm Mặc lúc nào có thực lực này? Mà lúc này đây, Lâm Mặc một kiếm chặt đứt bia đá, trên mặt lại phong khinh vân đạm. Chỉ thấy hắn bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thanh âm vang vọng tại trên toàn bộ quảng trường, quát lạnh nói, vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ, lại chỉ thu một đồ, hạn định thời gian một nén nhang. Hoa. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ thu đồ đệ quảng trường sôi trào lên. Từng cái toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Chỉ thu một đồ, còn hạn định thời gian một nén nhang. Nói đùa cái gì a? Hắn Lâm Mặc điên rồi phải không, dám nói ra lời như vậy. Đúng đấy, ai sẽ đi báo danh gia nhập hắn tông môn a, điên rồi phải không? Hắn làm sao có lực lượng nói ra lời như vậy? Nhất thời, mọi người một mảnh ồn ào. Không ít người trẻ tuổi nhìn lấy Lâm Mặc càng là sắc mặt cổ quái, khó có thể tin. Lâm Mặc vô thượng tông môn sớm đã xuống dốc. Bây giờ, người ta báo danh đều là báo đến tám đại tông môn, người nào mẹ nó sẽ đến vô thượng tông môn báo danh a? Coi như Lâm Mặc vừa mới động tính không nhỏ, hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng là mọi người vẫn như cũ sẽ không lựa chọn vô thượng tông môn a. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Mặc tên này thế mà phát ngôn bừa bãi, hắn mẹ nó còn cứ thế mà để cao bọn họ vô thượng tông môn thu đồ đệ tiêu chuẩn, nói đùa đâu? Đều không có ai đi báo danh, ngươi còn để cao thu đồ đệ tiêu chuẩn, có bệnh vào ta. Những người này dùng quái dị ánh mắt đi xem lấy Lâm Mặc. Thế mà Lâm Mặc lại là một mặt thong dong, phong khinh vân đạm, hắn tâm tư há lại đám người này có thể lý giải. Đồng thời, khiến Lâm Mặc kinh hỉ là, khi hắn vừa mới một kiếm chặt đứt bia đá thời điểm, trong đầu hắn vậy mà xuất hiện lần nữa hệ thống nhẹ nhàng thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy kiếm nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 1% kiếm đạo pháp tắc. Lâm Mặc vui vẻ. Hắn liền tùy tùy tiện tiện thi triển một kiếm mà thôi, thì mẹ nó lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngoa tào, quá cường đại đi. Không hổ là thiên sinh đạo thể, trời sinh cùng 3000 đại đạo thân cận, cơ hồ thật tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo. Lâm Mặc nội tâm cảm thán. Bây giờ hắn là thiên sinh đạo thể, thể chất này quả thực kiếm lời. Mà vào lúc này, thu đồ đệ quảng trường phía trên cũng là không quá bình tĩnh. Riêng là tám đại tông môn người, nhìn lấy Lâm Mặc càng là cực độ khó chịu. Dù sao, vốn là đây là mọi người thu đồ đệ thời gian, an an tĩnh tĩnh thu đồ đệ liền tốt. Kết quả Lâm Mặc đâu? Hắn thanh thế to lớn đột phá, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hắn một kiếm chặt đứt bia đá, lại hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hắn để cao thu đồ đệ tiêu chuẩn, vẫn là hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cái này mẹ nó, cái này cũng không phải là Lâm Mặc một người đang thu đồ đệ, làm sao chú ý lực đều tại Lâm Mặc chỗ này, tất cả mọi người bị Lâm Mặc hấp dẫn lấy, tông môn khác có thể vui lòng. Hừ. Mà vào lúc này, Thiên Ma Tông một vị trưởng lão nhịn không được. Lúc này, hắn lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường nói, xem ra Lâm tông chủ là vừa mới đột phá, có phải ngứa tay hay không? Đã như vậy, làm gì cầm bia đá luyện tay, lão phu đến bồi ngươi giao thủ như thế nào? Vâng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời toàn bộ ồn ào lên. Ninh trưởng lão, là Ninh trưởng lão. Thiên Ma tông nội môn trưởng lão, Ninh trưởng lão. Chuyên ngôn hắn nhưng là Thiên Ma tông tam đại trưởng lão đứng đầu a, khủng bố như vậy. Lúc này có trò vui nhìn. Trong nháy mắt, thu đồ đệ quảng trường toàn bộ sôi trào lên, từng cái toàn bộ đều là bộ dáng xem kịch vui. Mà Thiên Ma tông Ninh trưởng lão càng là hừ lạnh mà đứng lên, toàn thân trên dưới tiên thiên khí áp trực tiếp đập vào mặt, cực kỳ khủng bố. Mà lúc này, hắn từng bước một hướng về phía Lâm Mặc đi đến. Thế mà, bọn họ vẫn chưa chú ý tới, Lâm Mặc bên miệng một nụ cười quỷ dị kia. Con cá, mắc câu. Lâm Mặc lẩm bẩm. Chương 5, một kiếm đánh bại, người tiếp theo. Nam. Đối với lúc này Lâm Mặc mà nói, hắn cần là cái gì? Cao điệu. Dương danh. Đây mới là hắn muốn, dù sao vô thượng tông môn xuống dốc quá lâu. Không cho mọi người một chút bánh lưới, làm sao có thể sẽ có người muốn gia nhập vô thượng tông môn, mà vừa mới Lâm Mặc một kiếm chặt đứt bia đá cũng là như thế. Cái kia cũng chỉ là làm nền mà thôi. Hắn đang đợi, cũng là tám đại tông môn khác khiêu chiến. Bây giờ, nhìn đến Thiên Ma tông Ninh trưởng lão cái thứ nhất đứng dậy, toàn thân trên dưới tiên thiên thực lực trực tiếp nở rộ mà ra, hướng mình đi đến thời điểm. Lâm Mặc không khỏi nết miệng cười. Cái này Ninh trưởng lão, cũng chỉ là trong tay hắn một quân cờ thôi, đồng thời còn chủ động đưa tới cửa, quả nhiên là không thu đều không được. Lúc này, keng. Lâm Mặc mãnh liệt huy động hắn cổ kiếm, nhìn lấy tới gần Ninh trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, làm đủ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chỉ thấy Lâm Mặc âm thanh lạnh lùng nói, giao thủ thì không cần, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp ta một kiếm. Soạt. Nương theo lấy Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời. Cái này thu đồ đệ quảng trường phía trên, mọi người không khỏi toàn bộ ồn ào lên, từng cái ánh mắt cổ quái. Cái này vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, hắn chừng nào thì bắt đầu biến đến như thế bành trướng phách lối, không kiêng nể gì cả. Thậm chí đừng nói là mọi người, cũng là Thiên Ma tông Ninh trưởng lao chính mình nghe vậy cũng là sững sờ một chút, nhưng là ngay sau đó cả người không khỏi tức giận lên, trên mặt đỏ lên. Càn rỡ. Lúc này, Ninh trưởng lão không khỏi giận dữ mắng mỏ lên. Nghĩ hắn đường đường Thiên Ma tông tam đại trưởng lão một trong, địa vị vẻn vẹn chỉ là tại tông chủ phía dưới, một thân thực lực tại tiên tiên cũng coi là khủng bố. Bây giờ, thế mà bị cái này đã xuống dốc đến khó coi vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc cho khinh thị như vậy. Loại này sỉ nhục, há có thể dễ dàng tha thứ. Đừng nói một kiếm, cũng là 10 kiếm, 100 kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, lão phu đều có thể cho ngươi một trảm chặt đứt. Ninh trưởng lão lúc này càng là hùng hồn có lực nói. Vâng. Nhưng là lúc này, trong một khoảnh khắc, sau khi hắn vừa dứt lời, hắn đối diện Lâm Mặc thì căn bản lười nhác nghe hắn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Bang. Kiếm minh giờ khắc này vẫn như cũng là vang tận mây xanh, thậm chí so trước đó càng thêm thanh thúy vang dội. Dù sao, lúc này Lâm Mặc đã lĩnh ngộ được 1% kiếm ý. Mà lại, để Lâm Mặc trong đôi mắt càng thêm vui vẻ là, lúc hắn lần nữa huy động cổ kiếm chém ra, hắn cái này thiên sinh đạo thể, vậy mà lần nữa lĩnh ngộ càng nhiều kiếm ý. Hệ thống thanh âm ngay tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy kiếm nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 2% kiếm đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy kiếm nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 3% kiếm đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy kiếm nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 4% kiếm đạo pháp tắc. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hệ thống thanh âm không ngừng tại trong đầu của mình vang lên. Lâm Mặc cả người cũng hơi ngốc trệ, khó có thể tin. Đây chính là kiếm ý 3. Người bình thường chỉ sợ cả đời đều khó mà lĩnh ngộ được như vậy 1%. Nhưng là hiện tại đâu? Tại Lâm Mặc chỗ này, lại là lấy nhanh chóng tốc độ không ngừng tăng lên, để Lâm Mặc đối với kiếm ý lĩnh ngộ, càng là giống như cưỡi ngựa phi nhanh một dạng tăng vọt. Vâng! Mà cùng lúc đó, khi Lâm Mặc kiếm ý tại cực tốc gia tăng thời điểm. Lúc này, Lâm Mặc một kiếm này cũng là trong nháy mắt hướng về phía Thiên Ma Tông Ninh trưởng lão gào thét mà xuống, một kiếm này ra chỉ lấy hắn vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý. Nhanh chóng như vậy, Lâm Mặc một kiếm chém ra, trong miệng càng là âm thanh lạnh lùng nói, ta một kiếm này, nhưng là đoạn nhật nguyệt. Một giây sau, ầm ầm, một kiếm trong nháy mắt chém tới Ninh trưởng lao trước mặt, dường như một kiếm này trực tiếp chạm xuống một cái thâm nguyên một dạng, mạnh lấy hướng Ninh trưởng lao đánh tới. Ngăn trở. Ninh trưởng lão giờ khắc này càng là sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự, trực tiếp rút đao mà ra, đang chuẩn bị chống cự một kiếm này thời điểm. Phù phù. Cự đại uy áp cùng lực công kích trong nháy mắt đập vào mặt, trực tiếp để cả người hắn đều triệt để quỳ trên mặt đất, hắn phía sau lưng thậm chí bởi vì như thế mà bị đè sập đồng dạng không cách nào thẳng lên. Khủng bố, cực kỳ khủng bố. Ninh trưởng lão trong đôi mắt lóe qua một tia ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ ra Lâm Mặc làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy thực lực. Nhưng là lúc này, hắn cũng không có thời gian nghĩ. Phúc. Bởi vì Lâm Mặc chém xuống một kiếm, hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu. Hắn thậm chí căn bản không chịu nổi Lâm Mặc một kiếm này uy áp, trực tiếp cứ thế mà ngã trên mặt đất sủi lơ. Một kiếm, đánh bại hắn. Ầm. Mà lúc này, Lâm Mặc lại là trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Ngay sau đó, Lâm Mặc vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn lấy Ninh Trường Lão, ở trên cao nhìn xuống nói, ta nói, ngươi không tiếp nổi ta một kiếm này. Vừa dứt lời, Lâm Mặc dò xét toàn bộ thu đồ đệ quảng trường, kiếm ý ngút trời, không kiêng nể gì cả cất cao giọng nói, người tiếp theo. Chương 6, ai có thể tiếp ta một kiếm? 6. Người tiếp theo. Khi Lâm Mặc lạnh lùng thanh âm, tại thu đồ đệ quảng trường phía trên vang vọng thời điểm, mọi người tựa hồ mới hào hào tỉnh táo lại. Từng cái nhìn lấy ngã trên mặt đất phun máu Thiên Ma Tông Ninh Trường Lão, càng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ánh mắt đều trừng lớn. Cái gì? Làm sao có thể? Một kiếm. Ninh Trường Lão thế mà liền một kiếm đều không tiếp nổi. Chuyên môn Ninh Trường Lão thế nhưng là có thể cùng Thiên Ma Tông Tông chủ chiến đấu một canh giờ người a. Cái này Lâm Mặc. Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng. Cho nên mọi người không ngăn được toàn bộ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, không có cách nào hình dung. Vô thượng tông môn. Cái này xuống dốc sắp tan biến tông môn, hôm nay bọn họ tông chủ Lâm Mặc. Đây là cái quỷ gì? Hắn làm sao có thể sẽ một kiếm đánh bại Ninh Trường Lão? Đây quả thực khó có thể tin a. Mà Lâm Mặc nhếch miệng cười. Hắn muốn, chính là hiệu quả này, dù sao giờ phút này hắn, sớm đã không phải là trước kia hắn. Hắn bây giờ chính là muốn để vô thượng tông môn. Một lần nữa dương danh. Lần nữa quật khởi. Đinh. Chúc mừng ký chủ để thu đồ đệ quảng trường mọi người kinh ngạc, thu hoạch được mọi người kinh ngạc khó có thể tin, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Lâm Mặc kinh ngạc. Cái này mẹ nó đều có khen thưởng, hệ thống này cũng quá nhân tính hóa a. Lâm Mặc không khỏi đôi mắt tràn ngập vui mừng. Có thể, ngón tay vàng này quá mạnh mẽ, hắn rất hài lòng. Bất quá bây giờ còn không phải lúc mở ra bảo dương, dù sao lúc này hắn còn đang trong trạng thái chuẩn bị tác chiến, chờ chút nữa trở về lại mở ra bảo dương. Lúc này, Lâm Mặc đem hệ thống khen thưởng sự tình áp xuống tới, tiếp tục đối xử lạnh nhạt dò xét toàn trường. Một người, một kiếm, có chút áp toàn bộ quảng trường, không người dám xuất thủ cảm giác. Cùng lúc đó, thu đồ đệ quảng trường phía trên mọi người yên tĩnh một lát, nhưng là ngay sau đó, tám đại tông môn khác toàn bộ sắc mặt đen lại. Lâm Mặc dương danh. Lâm Mặc đây là triệt để tại thu đồ đệ quảng trường phía trên dương danh. Đây là dẫm lấy bọn hắn tám đại tông môn mà ta. Riêng là bọn họ tám đại tông môn căn bản không đem Lâm Mặc cái này vô thượng tông môn để vào mắt. Dù sao đã xuống dốc như vậy đều, nhưng là hiện tại đâu? Lâm Mặc lại một kiếm đánh bại Thiên Ma Tông Ninh Trường Lão. Cái này, không chỉ là đánh Thiên Ma Tông một cái tông môn mặt, đây là đánh mặt toàn bộ tám đại tông môn. Tiếp theo, ta đến. Lúc này, Tử Quang Lâu bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy sát khí trung niên nhân nhảy lên một cái. Ông! Hắn khí thế hung hăng, khi hắn vọt mạnh hướng Lâm Mặc thời điểm. Hắn toàn thân trên dưới tiên tiên tu vi càng là nhìn một cái không sót gì, trực tiếp dùng uy áp tới, để Lâm Mặc đi chống cự. Tựa hồ là thăm dò một dạng, mà nhìn lấy hắn vọt tới, người tông môn khác không khỏi gật gật đầu, trong đôi mắt lóe qua vẻ hài lòng. Là Chu trưởng lão, hắn xuất thủ. Cục này đã định, Chu trưởng lão lúc trước thế nhưng là liền tiên thiên đỉnh phong đều chạm giết qua người. Chuyên môn hắn lúc tuổi còn trẻ, từng theo bát phẩm tông môn đệ tử chiến đấu qua. Hắn đỉnh phong nhất, vẫn là một người lực chiến tam đại tiên thiên, sau đó toàn thân trở ra. Có Chu trưởng lão xuất thủ, Lâm Mặc chắc chắn thất bại. Trong lúc nhất thời, người tông môn khác toàn bộ nghị luận ầm ĩ lên. Rất là chờ mong. Trong bọn họ mấy câu, giống như có lẽ đã liệu định Lâm Mặc bị thua một dạng. Mà thu đồ đệ quảng trường phía trên, mọi người cũng là ào ào nhìn chăm chú. Mà vào lúc này, Lâm Mặc lại là sắc mặt không thay đổi, nhìn lấy xông lại Chu trưởng lão, hắn vẫn là câu nói kia, trực tiếp nói, ta ra một kiếm, có khả năng tiếp được không? Chu trưởng lão hừ lạnh, nói nhảm. Cứ việc xuất thủ, ta nếu là lui về phía sau nửa bước, đều coi như ta thua. Ken. Thế mà, lời của hắn còn chưa nói hết. Lâm Mặc vẫn như cũ là giống như trước đó, không nói hai lời trực tiếp huy kiếm chém ra. Kiếm ý, gia trì. Đồng thời giờ này khắc này, Lâm Mặc trong đầu còn đang không ngừng truyền đến đinh đinh đinh thanh âm, hắn kiếm ý lĩnh ngộ còn tại tăng lên không ngừng. Mà những thứ này kiếm ý, toàn bộ gia trì lấy một kiếm này mà chém ra, nhất thời, tại Chu trưởng lão trong mắt, cái này căn bản không phải một kiếm, mà lại ngàn kiếm vạn kiếm, thậm chí là kiếm mang ngút trời. Phúc. Căn bản là không có cách chống cự, Chu trưởng lão lúc này trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí so trước đó Ninh trưởng lão tốc độ càng nhanh, kết thúc chiến đấu. Toàn bộ thu đồ đệ quảng trường phía trên, tất cả mọi người ngốc trệ. Ken. Mà Lâm Mặc vẫn như cũ một người một kiếm, sừng sững ở đó, lãnh đạm nói, xin hỏi, ai có thể tiếp ta một kiếm? Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Toàn bộ thu đồ đệ quảng trường mãnh liệt an tĩnh lại, tiếp lấy một lát toàn bộ sôi trào. Ta đến. Ta đến. Lão Phu cũng không tin. Ta còn không tin ta không đánh lại ngươi cái tông chủ này. Lên. Đều cho ta lên. Từng cái lên, đứng xếp hàng lên. Tám đại tông môn người toàn bộ đều giận, các trưởng lão từng cái tựa hồ xếp hàng mở dạng, toàn bộ cùng Lâm Mặc giao thủ lên, thế mà kết cục. Ẩm. Lâm Mặc một kiếm đánh bay một cái, nói, người tiếp theo. Ẩm. Lâm Mặc lại là một kiếm đánh bay một cái, nói, người tiếp theo. Ẩm. Lâm Mặc vẫn là một kiếm đánh bay một cái, nói, người tiếp theo. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Toàn bộ thu đồ đệ quảng trường nhất thời giống như không người im ắng. Tất cả trước tới khiêu chiến Lâm Mặc người, toàn bộ bị hắn từng kiếm một đánh bay. Lâm Mặc thực lực, cường thế đến làm cho người giận sôi. Mà lúc này, đám kia muốn bái nhập tông môn người trẻ tuổi, toàn bộ ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Lâm Mặc. Cái này vô thượng tông môn tông chủ, đáng sợ như vậy. Chương 7, đều muốn bái nhập vô thượng tông môn. 7. Thu đồ đệ quảng trường. Lâm Mặc một người một kiếm, sừng sững tại chỗ, hét to, ai có thể tiếp ta một kiếm? Yên tĩnh. Trầm mặc. Không có người trả lời, toàn bộ thu đồ đệ quảng trường tám đại tông môn tất cả mọi người sắc mặt đen lại. Mất mặt cùng cực. Tám đại tông môn, hôm nay thế mà không một người có thể tiếp Lâm Mặc một kiếm, không thể không nói, đây quả thực là mất hết bọn họ tám đại tông môn mặt mũi. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng là vật nền làm nổi Lâm Mặc, làm nổi vô thượng tông môn. Mọi người ánh mắt tỏa sáng. Riêng là những cái kia chuẩn bị bái nhập tông môn người trẻ tuổi, từng cái nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, không khỏi hoàn toàn thay đổi lên, đều là sùng bái. Hôm nay, Lâm Mặc một người một kiếm, tại cái này thu đồ đệ quảng trường, bại hết tám đại tông môn. Tám đại tông môn người toàn bộ đứng xếp hàng một dạng cùng Lâm Mặc giao thủ. Thế mà, lại là từng người bị hắn đánh bại, tình cảnh này, trực tiếp làm mọi người kinh ngạc. Thật, thật mạnh. Vô thượng tông môn, vậy mà khủng bố như vậy. Cái này vô thượng tông môn tông chủ, lúc nào biến đến đáng sợ như vậy. Trời ạ, vô thượng tông môn đây là muốn lần nữa quật khởi à? Kia cái gì, Thiết Kiếm Trang nhường cho các ngươi, ta chuẩn bị đi vô thượng tông môn thử một chút. Đánh rắm, ta đến. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào kinh ngạc lẩm bẩm. Mà rõ ràng nhất vẫn là, bọn họ đối với Lâm Mặc cái này vô thượng tông môn chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người căn bản không nhìn, khinh thị. Đến bây giờ, rất nhiều muốn bái nhập sư môn người trẻ tuổi, từng cái đã dục dịch, khát vọng muốn gia nhập vô thượng tông môn. Thậm chí càng là những cái kia trung nhân nhân. Những cái kia vốn là cùng tám đại tông môn quan hệ không tệ thế gia, hiện tại tâm tư cũng mãnh liệt sinh động, nhìn lấy Lâm Mặc trong đôi mắt đều là hưng phấn. Vô thượng tông môn cường đại như thế, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Bọn họ trong lòng ào ào nghĩ như vậy. Mà Lâm Mặc thấy cảnh này không khỏi nết miệng cười lên, bởi vì đây vốn là mục đích của hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hôm nay tại thu đồ đệ quảng trường đánh bại tám đại tông môn, một người một kiếm uy hiếp mọi người, được đến một cái danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ được đến thu đồ đệ quảng trường mọi người kính nể cùng bội phục, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong óc, hệ thống thanh âm còn đang vang lên. Lâm Mặc ý cười không khỏi càng thêm nồng nặc lên, hệ thống này, quá trâu bò. Thì ra để cao danh vọng, cũng có thể được đến bảo dương a, quả thực hoàn mỹ. Bất quá lúc này, Lâm Mặc vẫn là giống như trước đó, trước tiên đem bảo dương sự tình đè xuống, trực tiếp dò xét mọi người, thế ngoại cao nhân bộ dáng âm thanh lạnh lùng nói, một nén nhang đếm ngược, bắt đầu. Vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ, chỉ thu một đồ. Vừa dứt lời, Lâm Mặc trực tiếp trở lại hắn vô thượng tông môn thẻ bài bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp bày ra một bộ các ngươi thích hay không thì tùy. Vâng. Nhưng là theo lấy Lâm Mặc lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hào hào sôi trào lên. Ngay từ lúc đầu Lâm Mặc nói lời này, mọi người cảm thấy hắn là hồ nháo. Nhưng là bây giờ, khi Lâm Mặc một người một kiếm đánh bại tám đại tông môn, giết đến không còn ai cùng hắn giao thủ về sau, hắn lại nói lời này, vậy thì không phải là hồ nháo, mà chính là thực châu bỏ a. Vô thượng tông môn đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mặc kệ Lâm Mặc tại thu đồ đệ tiêu chuẩn cao bao nhiêu, bây giờ muốn gia nhập vô thượng tông môn người đã sớm sôi trào lên, toàn bộ xung lại. Ta tới, ta đến. Lâm tông chủ, ta muốn bái nhập vô thượng tông môn a. Lâm tông chủ, ngươi nhìn ta đã luyện thể thất trọng a. Thất trọng nhằm nhỏ gì, ta đã cửu trọng. Ta đều luyện thể đỉnh phong, tông chủ, ta từ nhỏ đã ước gì có thể bái nhập vô thượng tông môn a. Trong lúc nhất thời, vốn là tại tám đại tông môn khác nơi đó xếp hàng chuẩn bị bái nhập bọn họ sư môn người trẻ tuổi, bây giờ lại là nhộn nhộn nhịp nhịp hội tụ đến Lâm Mặc bên này. Sở hữu người tuổi trẻ toàn bộ mắt sáng lên nhìn lấy Lâm Mặc. Sở hữu người tuổi trẻ toàn bộ đều muốn bái nhập cái này vô thượng tông môn. Mà Lâm Mặc càng là ý cười càng đậm, xem ra hắn một chiêu này vẫn hữu dụng a. Lúc này, Lâm Mặc đang chuẩn bị mở to mắt, chọn lựa đệ tử thời điểm, đột nhiên, đều hắn, mẹ tránh ra cho ta. Một đạo trung khí 10 phần, vô cùng hùng hậu tiên thiên thanh âm mãnh liệt đập vào mặt, trực tiếp khiến các đệ tử hào hào lui lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một vị trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy mọi người, lạnh hư một tiếng, trực tiếp lấy ánh mắt bức lui mọi người, đi đến phía trước nhất. Sau đó, người trung niên kia quay đầu nhìn Lâm Mặc, mặt mũi tràn đầy sát khí trong nháy mắt biến thành hòa ái nụ cười, vội vàng khách khí nói, "Lâm tông chủ, ta đem ta Chu gia mấy cái này không nên thân nhi tử mang đến, còn mời Lâm tông chủ nhìn xem, có thể hay không có nhân tuyển hợp mắt ngài thu làm đồ đệ. Mọi người, ngoa tào, ngươi cái già mà không kính. Ngươi mẹ nó Đường Đường Chu gia gia chủ, thế mà cùng một đám người trẻ tuổi đoạt cái này danh ngạch, có còn muốn chút mặt mũi hay không? Lâm Mặc cũng là ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Chu gia hắn cũng biết, chính là đại quân vương triều bên trong thánh thành, mạnh nhất một trong tam đại gia tộc, trước kia Chu gia chưa bao giờ phản ứng qua Lâm Mặc. Nhưng là bây giờ, không giống nhau. Cái này Chu gia gia chủ đều tự thân lên trước, có mấy phần kết giao ý tứ, hy vọng Lâm Mặc có thể thu bọn họ người Chu gia làm đồ đệ, tình cảnh này không khỏi làm Lâm Mặc nhếch miệng cười. Để ngươi người Chu gia tiến lên ta xem một chút. Lâm Mặc thong dong mở miệng nói. Chương 8, tư chất tu luyện, tuyệt hảo. 8. Để ngươi Chu gia ngươi tiến lên ta xem một chút. Lâm Mặc vẫn như cũ một bộ thong dong mở miệng nói. Mà theo lời này của hắn nói ra, Chu gia gia chủ cũng là liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy hướng về phía sau lưng phất phất tay, nhất thời 10 cái nam tử trẻ tuổi hào hào tiến lên. Lâm Mặc không khỏi kinh ngạc. Hắn ánh mắt càng thêm cổ quái nhìn lấy Chu gia gia chủ, tên này, có thể a? Khác thế gia có mấy cái công tử cũng không tệ, hắn thì tốt rồi, trực tiếp sinh 10 con trai, trong nhà này có hoàng vị phải tranh giành kế thừa a. Lâm Mặc cực độ im lặng. Mà lúc này, người tuổi trẻ khác nhìn đến Chu gia 10 cái công tử xuất hiện, từng cái cũng là biến sắc, ào ào vô ý thức lui lại. Chu gia thập công tử, không có một cái là yếu. Xong đời, vô thượng tông môn xem ra là tuyển không đến chúng ta chỗ này. Ai, đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể là người Chu gia có thể bái nhập vô thượng tông môn chắc là. Ta nhìn Chu gia đại công tử hy vọng rất lớn. Tại trong mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng là không khó coi ra, Chu gia thập công tử, bọn họ xác thực rất mạnh. Thậm chí có thể nói là thánh thành này thế hệ tuổi trẻ bên trong, những người có tiềm năng nhất. Không ít người căn bản không dám cùng Chu gia 10 cái công tử tranh phong. Cho dù là Chu gia gia chủ nhìn lấy hắn 10 người con trai này, cũng là có chút tự ngạo, trên mặt xuất hiện một tia vui vẻ về hưu biểu lộ. Chỉ thấy Chu gia gia chủ chỉ hắn con trai trưởng, cười nói, Lâm tông chủ, đây là ta con trai trưởng, một thân thực lực đã đạt đến tiên thiên nhị trọng, đồng thời. Hắn lời còn chưa dứt. Lâm Mặc căn bản thì không có nghe hắn nói cái gì, mà chính là trực tiếp dùng hệ thống kiểm tra một chút cái này cái gọi là đại công tử tư chất, sau đó biểu hiện. Tư chất tu luyện, bình thường. Lâm Mặc nhất thời sắc mặt tối đen, thì tư chất như thế này, cũng không cảm thấy ngại tại thế hệ tuổi trẻ bên trong xưng hùng. Lâm Mặc lúc này trực tiếp mặt đen lại nói, tư chất quá kém, không thu. Hoa. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Chu gia con trai trưởng, cứ như vậy trực tiếp bị cự tuyệt, tất cả mọi người mộng. Cho dù là Chu gia đại công tử cũng là như thế. Hắn còn quá trẻ thì đạt đến tiên tiên nhị trọng, bây giờ đến Lâm Mặc trong miệng, đã biến thành tư chất quá kém, hắn tâm lý há có thể không giận. Mà Chu gia gia chủ sắc mặt biến hóa một chút, lại trực tiếp dẫn người tiếp theo, tiếp tục nói, cái kia Lâm tông chủ ngươi xem một chút cái này, ta con thứ hai, tiên thiên nhất trọng tu vi. Tư chất tu luyện, cực kém. Lâm Mặc nhìn lấy hệ thống kiểm tra đi ra kết quả, sắc mặt càng thêm đen. Hắn chậm rãi lắc đầu, tiếp tục nói, không thu. Chu gia gia chủ sắc mặt lần nữa biến hóa lên, có điều hắn còn không nổi, bởi vì hắn còn có 8 con trai, từng cái bắt đầu dẫn tiến lên. Thế mà, Lâm Mặc nhìn lấy hệ thống kiểm tra đi ra kết quả, lại là không còn gì để nói. Tư chất tu luyện, bình thường. Không thu. Tư chất tu luyện. Không thu. Tư chất tu luyện, rất kém cỏi. Không thu. Tư chất tu luyện, cực kém. Không thu. Không thu. Không thu. Đến sau cùng, Chu gia 10 người con trai toàn bộ đều dẫn tiến xong. Kết quả Lâm Mặc một cái đều không thu. Lúc này đừng nói Lâm Mặc, cũng là Chu gia gia chủ sắc mặt đều đen. Người khác càng là như vậy. Từng cái kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc, liền Chu gia thập công tử một cái cũng nhìn không thuận mắt, cái này mẹ nó, tiêu chuẩn này quả thực quá cao a. Mà Lâm Mặc chính mình nội tâm cũng là hoài nghi a. Hệ thống này kiểm chắc không có vấn đề a. Lâm Mặc chính mình nội tâm đều tại đầu đen rau muống lên, hắn nghĩ đến cái này Chu gia người trẻ tuổi đã có thể xưng bá thánh thành thế hệ tuổi trẻ, như vậy cũng không đến mức. Tư chất tu luyện kém như vậy đúng hay không? Thế mà 10 cái công tử toàn bộ kiểm tra hoàn tất, thì không có một cái nào tốt. Cái này khiến hắn làm sao thu đồ đệ? Cái gì thập công tử a, toàn bộ đều là tư chất đồ bỏ đi mà thôi. Lâm Mặc không khỏi nhìn lấy Chu gia gia chủ, nói, ngươi Chu gia thế nhưng còn có người nào muốn qua thử một chút hay không? Chu gia gia chủ tức giận sắc mặt đều tái nhợt lên. Còn thử cái rắm? Hắn 10 con trai, toàn bộ tài năng xuất chúng nhi tử, hoàn toàn đầy đủ có thể gia nhập 8 đại tông môn khác, kết quả đến Lâm Mặc bên này, toàn bộ không thu. Cái này mẹ nó, quả thực là đang tiêu khiển hắn Chu gia đúng hay không? Chu gia gia chủ một khuôn mặt đều đen lại, nhịn không được tức giận bất bình nói, "Không, Lâm tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi yêu cầu quá cao một cái đều không thu được, ta Chu gia tất cả công tử toàn bộ bị ngươi từ chối, hiện tại chỉ có một đứa con gái." Hắn vừa nói chuyện, tiếp lấy, một bên chậm rãi túm lấy đang núp phía sau hắn một thiếu nữ, hướng phía trước đẩy đẩy. Nhưng là trên thực tế, Chu gia gia chủ cũng căn bản không có trông cậy vào Lâm Mặc tu nữ nhi của hắn làm đồ đệ. Bởi vì hắn nữ nhi này thân thể có vấn đề, một mực không cách nào tu luyện. Điểm này, Lâm Mặc cũng nhìn ra, khi hắn lần đầu tiên nhìn lấy thiếu nữ này, thì chú ý tới nàng một đôi thanh tịnh ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt. Nhà bên cô nương, dùng từ này để hình dung thiếu nữ này không có chút nào sai. Thiếu nữ trời sinh tựa hồ thì có thể để người ta cảm giác rất là thân cận một dạng, mà lại nói thật ra nàng cũng không phải là một cô gái làm cho mọi người kinh diễm. Ngược lại, nàng loại này, chỉ là an tĩnh, nhã nhặn, thanh tú, nhìn lấy rất ngoan. Phảng phất như là nhà mình tiểu muội muội một dạng, khiến người ta nhịn không được đi thương yêu đồng dạng, lại thêm nàng trắng xám bất lực khuôn mặt. Là người ngoài đều biết nàng là bị bệnh. Nhưng, trên thực tế cái này đều không phải là trọng điểm, bởi vì lúc thiếu nữ này xuất hiện, hệ thống kiểm tra đi ra kết quả là tư chất tu luyện, tuyệt hảo. Chương 9, Lạc Tiêm Nhi, bái nhập tông môn. 9. Tư chất tu luyện, tuyệt hảo. Lâm Mặc nhìn lấy hệ thống kiểm tra đi ra kết quả, cả người cũng hơi thất thần một lát. Lại là tuyệt hảo. Hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần trước mắt thiếu nữ này, lại nhìn xem Chu gia công tử, tiếp lấy cảm thấy có chút khó có thể tin a. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cái này Chu gia 10 cái công tử, toàn bộ xem ra không tệ, kết quả tư chất không có một cái tốt. Tới thiếu nữ trước mắt này, rõ ràng xem ra ốm yếu, lại là tư chất tu luyện tuyệt hảo, chẳng lẽ hệ thống này là ngược lại mà tính? Lúc này, Lâm Mặc hơi hơi trầm ngâm, suy nghĩ một lát, tiếp lấy hắn mới nhìn trước mắt thiếu nữ này, dò hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ hơi sững sờ, trong đôi mắt một đạo nghi hoặc lóe qua, tựa hồ không nghĩ tới hôm nay danh tiếng to lớn Lâm Mặc sẽ nói chuyện với nàng một dạng. Có điều nàng vẫn là vô ý thức liền vội mở miệng, thanh âm thanh thúy nói, tiểu nữ Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi? Họ Lạc? Cái quỷ gì? Lâm Mặc nhíu mày, không khỏi nghi hoặc nhìn lấy Chu gia gia chủ, cái này không phải là các ngươi người Chu gia à, làm sao nữ nhi còn không họ Chu, ngược lại họ Lạc. Mà Chu gia gia chủ trong đôi mắt cũng là lóe qua một tia đau đớn, nói, ta nữ nhi này khi còn bé thì mất mẹ, lại là mắc bệnh từ nhỏ, vì vậy mới để cho nàng theo họ mẹ. Lâm Mặc khẽ gật đầu. Xem ra cái này Chu gia chủ cùng Lạc Tiêm Nhi mẫu thân ở giữa, sợ là lại có một đoạn cái gì thê mị ân oán tình cựu cố sự, nhưng là Lâm Mặc không có hứng thú. Hắn nhiệm vụ là thu một cái thiên phú dị bẩm đồ đệ. Mà bây giờ, trước mắt cái này Lạc Tiêm Nhi đã tư chất tu luyện đạt đến tuyệt hảo, như vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này, Lâm Mặc suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, có thể, nàng này ta thu, các ngươi Chu gia dọn dẹp một chút đồ vật, đem nàng đồ vật đưa đến Vô Thượng Tông môn tới. Hoa. Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào. Tất cả mọi người nhất thời mắt trợn tròn, ào ào khó có thể tin lên. Cái gì? Thu. Lâm Mặc thế mà thu Lạc Tiêm Nhi làm đồ đệ, cái này sao có thể? Lạc Tiêm Nhi thế nhưng là trời sinh mang theo tật bệnh, căn bản là không có cách tu luyện a, thu nàng làm đồ làm gì? Đừng nói người khác. Cho dù thì là Lạc Tiêm Nhi chính mình cũng là khó có thể tin, một khuôn mặt nhỏ nhắn càng là giật mình nhìn lấy Lâm Mặc, đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Cái này. Nàng trong lúc nhất thời đều hồ đồ, chỉ là ngây ngốc nhìn lấy Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc thì là nhíu mày, nói, thất thần làm gì, gọi sư phụ. A. Lạc Tiêm Nhi ngốc trệ một lát, tiếp lấy mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng kích động. Nàng cũng không đốc. Nàng biết Lâm Mặc cường đại, vốn là chỉ là không nghĩ tới mà thôi, nhưng là bây giờ. Đã Lâm Mặc đều đã thu nàng tại đồ, nàng còn do dự cái gì? Lúc này, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, vội vàng hướng Lâm Mặc thi lễ, thanh thúy nói, sư phụ. Lâm Mặc thì là hài lòng gật gật đầu. Mà người Chu gia hiện tại vẫn còn trong trạng thái giật mình, tất cả mọi người mộng. Chu gia chủ càng là vội vàng nói, Lâm Tông Chủ, nhà ta nữ nhi thân thể có bệnh tật, sợ không cách nào tu luyện a, ngươi có phải hay không tính sai? Ừm. Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc không khỏi đôi mắt nhíu lại, một đạo kiếm ý mãnh liệt từ trên người hắn nở rộ lên. Ào ào ào. Trong nháy mắt, kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp không kiêng nể gì cả nghiền ép chúng quanh hết thể không gian, trực tiếp khiến Chu gia chủ sắc mặt đại biến vội vàng lui lại. Mà Lâm Mặc thì là lãnh đạm nói, ngươi đang hoài nghi ánh mắt của ta. Chu gia chủ biến sắc, không dám. Mà Chu gia đại công tử lúc này lại là cực độ không phục nói, thế nhưng là Lâm Tông Chủ, chúng ta mấy người tư chất tu luyện người nào không cao bằng Lạc Tiêm Nhi, ngươi vì sao chỉ thu nàng? Ông, khi hắn vừa mới nói ra hết lời về sau, Lâm Mặc trong đôi mắt đã một đạo hàn mang lóe lên. Chu gia chủ ở bên cạnh nhìn biến sắc. Nhưng là lúc này, Lâm Mặc đã động, hắn manh liệt thân thể một cái thoáng hiện, tiếp lấy trong nháy mắt dậm chân đến cái này Chu gia đại công tử trước mặt, trong chốc lát đến. Tốc độ cực nhanh. Chu gia chủ dù là muốn ngăn cản đều ngăn cản không, chỉ có thể hô to, thủ hạ lưu tình. 3. Một giây sau, Lâm Mặc thanh thúy vang dội một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Một cái tát với lực cực lớn, trực tiếp đem cái này đại công tử tại chỗ cho đánh bay, cả người ngã trên mặt đất, một bên mặt đều chảy máu lên. Tốc độ quá nhanh, làm cho người khó tin. Mà lúc này, Lâm Mặc lại là trở về tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, nàng tư chất tu luyện là tuyệt hảo, ngươi cũng xứng cùng với nàng so sánh. Và anh, Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người toàn bộ kinh ngạc. Tuyệt hảo. Tư chất tu luyện, tuyệt hảo. Cái này sao có thể? Lạc Tiêm Nhi cái này trời sinh bệnh thể, làm sao có thể sẽ nắm giữ tư chất tu luyện tuyệt hảo? Đó căn bản không có khả năng a. Đừng nói người Chu gia kinh ngạc đến ngây người, thì là người khác không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc ngốc bức, cho dù là Lạc Tiêm Nhi chính mình cũng có chút khó có thể tin. Chính nàng là tư chất tu luyện tuyệt hảo. Chính nàng làm sao không biết, mà lại nếu là tư chất tu luyện tuyệt hảo, như vậy vì sao mười mấy năm qua, nàng đều một mực không thể tu luyện? Thế mà, lúc này Lâm Mặc lại không trả lời bọn họ trong lòng một câu hỏi này. Hắn đã thu đến Lạc Tiêm Nhi. Như vậy hắn nhiệm vụ thứ nhất cũng coi là định, lúc này không nói hai lời. Trực tiếp mang theo Lạc Tiêm Nhi rời đi thu đồ đệ quảng trường, trở về tông môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Huyền Băng Kiếm Thể, niềm vui ngoài ý muốn. 10. Soạn. Thu đồ đệ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi đã rời đi, nhưng là lúc này trên quảng trường này, vẫn là rơi vào thật lâu yên tĩnh, một mảnh im ắng. Vô thượng tông môn trên chiêu bài, còn có nhộn nhộn nhịp nhịp người. Thế mà, Lâm Mặc đi. Hắn mẹ nó thật đi, tựa như là hắn nói như thế, hắn hôm nay chỉ thu một người. Lại chỉ thu một người, hạn định thời gian một nén nhang. Thu đến đồ đệ, hắn không lưu lại dứt khoát xoay người rời đi, như vậy sạch sẽ lưu loát bộ dáng, đều đem mọi người cho kinh ngạc đến ngây người, còn có dạng này. Ngươi vô thượng tông môn đều xuống dốc đến nước này. Bây giờ, mọi người muốn gia nhập ngươi tông môn, kết quả ngươi mẹ nó còn cự tuyệt, muốn hay không khoa trương như vậy. Mà vào lúc này, Chu gia chủ cũng là đem hắn con trai trưởng nâng đỡ. Hắn con trai trưởng vừa mới bị Lâm Mặc một bàn tay quất ở trên mặt, trực tiếp quất hắn sủi lơ trên mặt đất. Bây giờ nhìn đến Chu gia chủ qua tới, cái kia đại công tử càng là tức giận bất bình nói, cha, cái này Lâm Mặc khinh người quá đáng. Chúng ta Chu gia không bằng trực tiếp phát binh, san bằng hắn vô thượng tông môn. 3. Thế mà lời của hắn còn chưa nói hết. Đồng nhiên, Chu gia chủ trực tiếp lần nữa một bàn tay quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh ngộng. Chỉ thấy Chu gia chủ cười lạnh, hồ nháo. Ngươi muốn đem Chu gia kéo đi chôn cùng phải không, còn san bằng vô thượng tông môn, dựa vào cái gì san bằng, dựa vào ngươi sao? Đại công tử bị quất sợ hãi rụt rè, nhịn không được nói, không phải còn cha sao? Ai? Chu gia chủ lúc này không khỏi than thở một tiếng, tràn ngập phiền muộn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn lấy vô thượng tông môn phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải Lâm tông chủ đối thủ, sợ là tám đại tông môn tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn, mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không thể đi trêu chọc cái này Lâm Mặc, còn có cái này vô thượng tông môn. Tại Chu gia chủ như thế nghiêm khắc răn dạy dưới, Chu gia mọi người từng cái cũng là toàn bộ liền vội vàng gật đầu, ào ào không dám lỗ mãng. Người khác đồng dạng cũng là như thế. Chu gia chủ, thánh thành mạnh nhất một trong tam đại gia tộc Chu gia chủ, bây giờ thế mà công nhiên thừa nhận hắn không phải Lâm Mặc đối thủ. Cái này, thật khủng bố. Mà đồng thời, bọn họ trong lòng lại là vô cùng kinh ngạc, nghe lấy Chu gia chủ lời nói, bọn họ càng là cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tin. Lâm Mặc, thật có mạnh như vậy? Chu gia chủ không phải đối thủ của hắn, liền tám đại tông môn tông chủ, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này vô thượng tông môn, lại khủng bố đến nước này. Mà Chu gia chủ lúc này lại là chính mình hạ quyết tâm, không thể đi gây cái này Lâm Mặc, còn có cái này vô thượng tông môn, đến mức Lạc Tiêm Nhi. Được Lâm Mặc thu làm đồ đệ cũng tốt. Chí ít, đây là một cái Chu gia có thể lôi kéo vô thượng tông môn cơ hội. Cùng lúc đó, Đại quân Vương Triều, thánh thành bên ngoài, trên một ngọn núi phiêu miểu sương mờ. Vô thượng tông môn, bốn chữ này vẫn như cũ không gì sánh được bá khí. Mà đây càng là Lâm Mặc tông môn địa phương, tuy nhiên tên rất bá khí, nhưng là hoàn cảnh nha. Khu khu khu. Lâm Mặc trên mặt không khỏi hơi hơi lung túng, thật là tồi tệ a. Lâm Mặc phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ vô thượng tông môn xây dựng ở đỉnh ngọn núi này, công trình kiến trúc cũng không phải ít, nhưng là phần lớn toàn bộ đều là rách mướp lâu năm thiếu tu sửa. Liên mẹ nó cửa lớn đều hủy không sai biệt lắm. Quá thảm. Cái này vô thượng tông môn xuống dốc quá thảm. Lâm Mặc cảm thấy, nếu như hắn còn không giác tỉnh ngón tay vàng, như vậy chỉ sợ cái này vô thượng tông môn căn bản không chịu đựng nổi a, cái này vài phút đóng cửa tiết tâu a. Sư phụ, cái này. Lâm Mặc sau lưng Lạc Tiêm Nhi cũng hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên đã sớm nghe nói vô thượng tông môn xuống dốc, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện thì ra đã xuống dốc đến nước này a. Thậm chí cái này còn có thể xưng là tông môn sao? Vô thượng tông môn, hiện tại chỉ có hai người, một cái Lâm Mặc, một cái Lạc Tiêm Nhi. Quá xấu hổ. Lâm Mặc cũng là cảm thấy xấu hổ. Nhưng là đối mặt Lạc Tiêm Nhi, hắn vẫn là cấp tốc bày ra uy nghiêm bộ dáng, hừ lạnh nói, làm sao? Cảm thấy rách mướp. Vi sư nói cho ngươi, cái này là vi sư cố ý như thế, vô thượng tông môn không phá thì không xây được, cố tìm đường sống trong chỗ chết, nếu như không thể xuống dốc đến tình trạng này, lại có thể lần nữa quật khởi. Hoa! Lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Quá có đạo lý. Lạc Tiêm Nhi liền vội vàng hành lễ, nghiêm nghị nói, sư phụ nói tốt, là đồ nhi hồ đồ. Ừm, ngươi lại tới, để vi sư nhìn xem thân thể ngươi. Lâm Mặc vẫn như cũ giả vờ giả vịt mở miệng nói, trực tiếp để Lạc Tiêm Nhi tới gần. Ngay sau đó, Lâm Mặc đưa tay khoác lên Lạc Tiêm Nhi chỗ mi tâm, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, dường như hắn là thật đang kiểm tra Lạc Tiêm Nhi thân thể một dạng, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ là trực tiếp dùng hệ thống kiểm tra mà thôi. Lạc Tiêm Nhi, thân phận, đồ đệ, tuổi tác, 16, đẳng cấp, phàm nhân, thể chất, huyền băng kiếm thể, đề nghị, phá vỡ thể chất phong ấn, nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Ừm, Lâm Mặc ánh mắt không khỏi phát sáng lên, thật sự là nhặt được bảo bối, lại là huyền băng kiếm thể, khó trách tư chất tu luyện tuyệt hảo. Đó là cái thiên tiêu a. Điều này nói rõ hệ thống kiểm tra thật không có tật xấu a. Lâm Mặc nội tâm vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới cái thứ nhất đồ đệ thì có dạng này kinh hỉ. Bất quá ngay sau đó Lâm Mặc khẽ nhíu mày. Cái này phá vỡ thể chất phong ấn, làm như thế nào mở ra? Mà vào lúc này, Lâm Mặc đống nhiên giật mình, hắn tựa hồ còn có 3 cái danh vọng bảo dương không có mở ra a. Chương 11, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, khen thưởng. 1 năm. Hệ thống, mở ra danh vọng bảo dương. Lúc này, Lâm Mặc không nói hai lời, trực tiếp trong đầu cùng hệ thống câu thông lên, muốn mở ra toàn bộ danh vọng bảo dương, hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được thiên cấp kiếm quyết thiên hạ vô song. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được huyền cấp vũ khí Liêu Diệp kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được thiên cấp công pháp Huyền Băng Nguyên Quyết. Ào ào ào. Hệ thống thanh âm trong nháy mắt tại Lâm Mặc trong đầu không ngừng vang lên. Lâm Mặc cả người không khỏi vui vẻ lên, danh vọng bảo dương khen thưởng cũng không tầm thường a. Có điều, cái đồ chơi này là tùy cơ đúng không? Lâm Mặc trong đầu hỏi thăm về tới. Bởi vì bảo dương bên trong khen thưởng có thiên cấp cũng có huyền cấp, căn bản không đồng nhất. Mà hệ thống cũng là chi tiết nói, danh vọng bảo dương đồ vật toàn bộ là tùy cơ phát xuống, tựa như là rút thưởng mở dạng, nhưng dễ dàng nhẹ nhõm thu hoạch được. Lâm Mặc nghe vậy, lúc này mới thản nhiên. Hắn không có bất kỳ cái gì thất vọng, ngược lại nội tâm thậm chí có chút mừng rỡ lên. Bởi vì loại này danh vọng bảo dương quả thực rất thích hợp hắn. Dù sao, bây giờ Lâm Mặc muốn làm liền là để vô thượng tông môn lần nữa quật khởi, con đường này cần nhất các loại dương danh cùng nổi tiếng, đến thời điểm danh vọng bảo dương còn không phải không đủ tay mà cầm. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Mặc bên trong lòng không khỏi mừng khấp khởi lên. Sư phụ, sư phụ. Mà lúc này, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng vui sướng, lại thật lâu đều không nói lời nào, nàng đều nội tâm có chút lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Lạc Tiêm Nhi biết mình thân thể lâu dài sinh bệnh, đồng thời cực độ dễ dàng rét run, nàng nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng so với người khác muốn thấp. Lạc Tiêm Nhi cũng nghĩ rõ ràng, nếu như Lâm Mặc cũng không thể giải quyết nàng vấn đề này mà nói, như vậy nàng tình nguyện rời đi cũng sẽ không đi phiền phức Lâm Mặc. Ừm, không có việc gì. Vậy mà lúc này Lâm Mặc lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi khẽ lắc đầu, hắn nhẹ nhõm mở miệng nói, vừa mới kiểm tra một chút, ngươi thể chất là huyền băng kiếm thể, ngươi không có tu luyện phù hợp công pháp, cho nên mới dẫn đến thân thể ngươi lâu dài sinh bệnh, vấn đề nhỏ mà thôi, ta cho ngươi một bộ mới công pháp, ngươi lại tu luyện từ đầu. Lâm Mặc một lần nói chuyện, tiếp lấy hắn trực tiếp ngón tay chỉ tại Lạc Tiêm Nhi mi tâm, tiếp lấy Huyền Băng Nguyên Quyết công pháp trực tiếp tiến vào Lạc Tiêm Nhi trong thức hải. Cái này Huyền Băng Nguyên Quyết cơ hồ chính là vì Huyền Băng kiếm thể chế tạo riêng một cái công pháp, dùng cho Lạc Tiêm Nhi không còn gì thích hợp hơn. Mà Lạc Tiêm Nhi đều ngốc trệ. Huyền Băng kiếm thể, Huyền Băng Nguyên Quyết. Cho dù nàng căn bản không hiểu phương diện này, nhưng là nghe Lâm Mặc loại thuyết pháp này, nàng cũng rõ ràng, tựa như là trong thân thể nàng bệnh tật. Lâm Mặc có thể trị hết. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi không khỏi đôi mắt đẹp đều sáng lên, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, càng là xuất hiện một tia cảm kích, cùng vẻ khâm phục. Mà lúc này đây, Huyền Băng Nguyên Quyết công pháp đã tiến vào Lạc Tiêm Nhi trong thức hải, đây chính là một bộ thiên giai công pháp, uy lực cường đại tự nhiên cực kỳ khủng bố. Hoa. Lạc Tiêm Nhi cơ hồ là vô ý thức, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ tu luyện. Lần này, nàng cảm giác được thân thể nàng kinh mạch tu luyện phá lệ thông thuận, lại không có cảm giác đau đớn, thậm chí mới ngắn ngủi một canh giờ mà thôi. Và anh, Lạc Tiêm Nhi tại chỗ vậy mà trực tiếp đột phá đến luyện thể nhất trọng. Ta đột phá. Lạc Tiêm Nhi khó có thể tin, tiếp lấy chính là vui mừng quá đỗi, kinh hỉ nhìn lấy Lâm Mặc, cao giọng nói, sư phụ, ta đột phá, ta có thể tu luyện. Ừm. Lâm Mặc lại là ông cụ non gật gật đầu. Tiếp lấy hắn bày ra uy nghiêm bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, ta nơi này có một thanh huyền cấp vũ khí Liêu Diệp kiếm, còn có 100 linh thạch, một bình bồi nguyên đan cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là bổn tọa đồ đệ thứ nhất, phải cố gắng tu luyện, hành tẩu bên ngoài, không thể cho bổn tọa mất mặt, càng không thể cho tông môn mất mặt, minh bạch chưa? Lâm Mặc nói nghiêm nghị. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi cầm lấy Lâm Mặc giao cho nàng đang dược cùng vũ khí, cả người lại hơi hơi cứng ngắc, non nớt thanh tú mặt nhìn lên Lâm Mặc, thêm ra một tia xuất phát từ nội tâm trung thành. Bồi nguyên đan, cho dù là nàng Lạc Tiêm Nhi mấy người ca ca một tháng mới có thể cầm mấy khỏa đan dược mà thôi, bây giờ Lâm Mặc lại trực tiếp cho nàng một bình. Mà Liêu Diệp kiếm, một thanh huyền cấp vũ khí. Vậy mà liền trực tiếp như vậy cho nàng, cái này đều để Lạc Tiêm Nhi cũng hơi ngốc trệ. Cái này cỡ nào tài đại khí thô a? Vốn là nàng cũng cảm thấy vô thượng tông môn xuống dốc, nhưng là bây giờ nhìn lấy Lâm Mặc như thế tài đại khí thô bộ dáng, nàng ngược lại là hoảng hốt. Vô thượng tông môn, cái này gọi xuống dốc. Nàng hoảng hốt, mà lúc này đây Lâm Mặc đã sớm trở lại tông môn trở lại bên trong căn phòng của mình. Cơ mờ nở, làm sư phụ quá mệt mỏi. Lâm Mặc âm thầm đầu đen rau muống. Không có cách, hắn về sau nhưng là muốn xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi người. Có thể không uy nghiêm a? Không phải vậy, người khác chẳng phải là sẽ khinh thị vô thượng tông môn. Mà về phần cho Lạc Tiêm Nhi những vật kia, toàn bộ đều là hắn không dùng được, vừa tốt ném cho Lạc Tiêm Nhi để cho nàng đi tu luyện, đến mức Lâm Mặc chính mình. Lâm Mặc trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành, khen thưởng đâu. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi bước đầu tiên, thành công thu một tên thiên phú dị bẩm người làm đồ, khen thưởng đang phát xuống. Chương 12, Lạc Tiêm Nhi nghịch thiên thăng cấp. 2 năm. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đang phát xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai vũ khí Thiên A kiếm, kiếm này thuần lấy huyết ma thạch chế tạo thành, sức sát thương cực mạnh, vô cùng sắc bén. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh cấp thân pháp Thốn Bộ, công pháp này tiền kỳ là Hoàng Cực công pháp, nhưng là hậu kỳ thuộc về thiên giai, thuộc về hiếm thấy có tính trưởng thành thân pháp. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được linh thạch 1000, thu hoạch được tăng linh đan 10 bình. Ào ào ào. Lâm Mặc trong đầu, trong nháy mắt hệ thống thanh âm đồng loạt vang lên. Để Lâm Mặc không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này mẹ nó, khen thưởng phong phú à, thậm chí dù là Lâm Mặc chính mình đều không thể không thừa nhận. Hệ thống này cho khen thưởng, quả thực quá nhiều. Ông. Rất nhanh, khi khen thưởng phát xuống kết thúc về sau, Lâm Mặc trong đầu thì thêm ra một môn thân pháp Thốn Bộ, đồng thời tu luyện phương thức toàn bộ tiến vào hắn đại não bên trong. Lâm Mặc nín thở ngưng thần, tỉ mỉ nghiên cứu. Đi, đi, đi. Ngay sau đó, Lâm Mặc kìm lòng không được tại chỗ luyện tập lên. Hắn là ai? Hắn nhưng là Lâm Mặc, bây giờ thiên sinh đạo thể, một thân ngộ tính càng là kinh người cao. Trời sinh thì cùng 3000 đại đạo phá lệ thân cận tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Mặc chỉ là tại gian phòng của mình bên trong tùy tiện luyện tập một chút, hắn đều cảm giác được hắn thân pháp tại cực tốc thuần thục, sau đó tăng vọt. Đến sau cùng, trong phòng đã không nhìn thấy Lâm Mặc chân thân, chỉ có thể nhìn thấy hắn từng đạo tàn ảnh không ngừng ở giữa không trung biến mất, như thế thần kỳ. Mà lại cùng lúc đó, trong khi Lâm Mặc đang luyện tập hắn thân pháp, trong đầu hắn hệ thống thanh âm cũng là xoát xoát xoát một mực vang lên không ngừng. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy phong nhập đạo. Thành công lĩnh ngộ 1% phong đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy phong nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 2% phong đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy phong nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 3% phong đạo pháp tắc. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh âm tiếp tục tại tăng cường. Lâm Mặc trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh vũ khí mới. Thiên giai vũ khí, Thiên A kiếm. Được hệ thống đánh giá lực sát thương cực mạnh tồn tại, toàn thân có thị huyết ma thạch chế tạo thành, lại là một màu đỏ sẫm thân kiếm. Dù chỉ nhìn một chút đều có thể cảm giác ra chuôi kiếm này bất phàm, phá lệ châu bò. Lâm Mặc rất là hài lòng. Mở ra bảng thông tin nhân vật. Mà lúc này, Lâm Mặc càng là lúc này trực tiếp trong đầu cùng hệ thống câu thông lên. Ký chủ, Lâm Mặc. Thân phận, Vô Thượng Tông môn tông chủ. Đẳng cấp, Bất Nhập Lưu. Tu vi, Thiên Thiên Cửu Trọng đỉnh phong. Thể chất, Thiên Sinh đạo thể. Công pháp, Hỗn Độn Huyền Công. Vũ khí, Thanh Phong kiếm quyết, Hoàng cấp, Thiên Hạ vô song, Thiên cấp, Thốn Bộ, Trưởng Thành Tính. Vũ khí, Thiên A kiếm, Thiên giai. Ngộ đạo, Kiếm đạo, 32%, Phong đạo, 12%. Thần thông, tạm thời chưa có. Đồ đệ, Lạc Tiêm Nhi. Nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh Vô Thượng Tông môn quật khởi, xưng bá Huyền Hoàng đại lục. Một ngày. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lâm Mặc liền đạt được nhiều như vậy tăng lên. Cái này đặt tại trước đó, Lâm Mặc quả thực khó có thể tin. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn lấy chính mình bảng thông tin nhân vật, Lâm Mặc mới bắt đầu tin tưởng, hắn Vô Thượng Tông môn xưng bá cái thế giới này. Sợ là thật có hy vọng. Cứ theo đà này, sợ là không bao lâu, ta Vô Thượng Tông môn liền có thể thăng cấp làm cửu phẩm tông môn. Lâm Mặc không khỏi cười rộ lên. Nâng kiếm. Không nói nhảm, mà chính là rời phòng, trước đi xem một chút chính mình mới đồ đệ Lạc Tiêm Nhi thế nào. Mà lúc này, Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũ còn ở chỗ đó, không ngừng khắc khổ tu luyện lấy. Có lẽ là bởi vì trước đó nàng không thể tu luyện nguyên nhân. Dẫn đến hiện tại, nàng có thể tu luyện, lại căn bản không muốn dừng lại, mồ hôi muốn thấm hết áo nàng. Thế mà nàng tựa hồ hồn nhiên không biết đồng dạng, vẫn như cũ niết miệng nhỏ, không ngừng hấp thu linh khí tu luyện, mà lại nàng tu vi tăng trưởng, cũng là để Lâm Mặc cảm thấy kinh ngạc. Luyện thể nhị trọng. Cái này mẹ nó mới 2 canh giờ không đến a, Lạc Tiêm Nhi cũng coi là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, nhưng là hiện tại, vậy mà duy nhất một lần vượt ngang 2 cái cảnh giới. Không hổ là huyền băng kiếm thể. Lâm Mặc trong đôi mắt toát ra một tia tán thưởng, dạng này thể chất, lại thêm Lạc Tiêm Nhi chính mình ngày ngày nỗ lực, sợ là không quật khởi cũng khó khăn. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng chỉ là tán thưởng mà thôi, còn không đến mức hâm mộ, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, hắn thể chất mới thật sự là vạn cổ vô song. Thiên sinh đạo thể. Sợ là vạn năm đều rất khó xuất hiện một cái tồn tại, bây giờ Lâm Mặc thể chất cũng là như thế, hắn sao lại đi hâm mộ người khác thể chất. Ào ào ào. Mắt thấy Lạc Tiêm Nhi còn tại tu luyện, Lâm Mặc cũng không quấy rầy, trực tiếp đem hắn không cần thanh phong kiếm quyết, còn có một bình tăng linh đan, 100 linh thạch dường như ném đồ bỏ đi một dạng ném ở Lạc Tiêm Nhi trước mặt. Không thèm để ý chút nào. Dường như những vật này hắn căn bản không quan tâm một dạng, sau đó rời đi. Sau một hồi lâu, ông, đêm dài, Lạc Tiêm Nhi rốt cục thăm thẳm tỉnh lại, trong đôi mắt lóe qua kinh hỉ, luyện thể tam trọng, rốt cục đạt đến luyện thể tam trọng. Nàng không ngăn được kinh hỉ. Ngay sau đó, nàng đôi mắt sáng ngời nhìn lấy Lâm Mặc gian phòng phương hướng, kiên nghị cắn chính mình răng ngà, nói, sư phụ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ta là vô thượng tông môn đệ tử đầu tiên. Ta phải cường đại hơn, ta tuyệt không thể cho tông môn, cho sư phụ mất mặt. Lâm Mặc nghe vậy, nhìn không được cười lên. Cái này đệ tử, đến cũng không tệ lắm, tâm tính không kém. Chương 13, lĩnh ngộ một thành kiếm ý lĩnh vực. 3 năm. Lạc Tiêm Nhi tự nhiên không biết Lâm Mặc còn đang chú ý nàng. Bởi vì lúc này Lạc Tiêm Nhi rất nhanh cả người đều kinh ngạc đến ngây người, cái miệng nhỏ mở ra. Cái này. Làm nàng nhìn thấy trước mặt nàng sắp xếp lấy linh thạch, đan dược, vũ khí thời điểm, Lạc Tiêm Nhi không khỏi cả người hơi hơi sửng sốt, cả người kinh ngạc. Đây là sư phụ cho ta. Nhưng hắn nơi nào lấy được nhiều đồ như vậy a? Không phải đều nói vô thượng tông môn xuống dốc đã lâu sao? Lạc Tiêm Nhi đều kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn lấy trước mặt nàng những vật tư này, nàng cảm thấy rất mộng huyễn. Lạc Tiêm Nhi thậm chí nhịn không được ánh mắt sâu xa nói, đây chính là cái gọi là xuống dốc. Quá có tiền đi. Linh thạch giống như hòn đá vứt trên mặt đất, đan dược cùng không cần tiền một dạng vung tại trên mặt đất. Còn có công pháp. Trời ạ, cái này cũng gọi xuống dốc. Lạc Tiêm Nhi đều ngậm bực, nàng thậm chí cảm thấy đến, mọi người có phải hay không đối vô thượng tông môn có cái gì hiểu lầm? Hoặc là nói, mọi người có phải hay không đối xuống dốc hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Bằng vào Lâm Mặc tùy tiện liền có thể xuất ra những vật tư này đến bồi dưỡng nàng cái này đệ tử, Lạc Tiêm Nhi làm sao cũng không nghĩ ra đây chính là vô thượng tông môn xuống dốc. Dù sao, cho dù là tám đại tông môn khác, chỉ sợ cũng sẽ không có như thế vật tư đến bồi dưỡng một người đệ tử. Cái này thật đáng sợ. Đương nhiên, Lạc Tiêm Nhi thật tình không biết là, những thứ này bồi dưỡng nàng vật tư, thực toàn bộ đều là hệ thống khen thưởng Lâm Mặc, chỉ là Lâm Mặc không muốn. Lúc này mới cho Lạc Tiêm Nhi mà thôi. Trong mắt nàng cái gọi là chân quý vật tư, thế mà trên thực tế đều là Lâm Mặc căn bản không để vào mắt. Không thể không nói, cái này rất đâm tâm. Mà có Lâm Mặc những tư nguyên này bồi dưỡng, lại thêm Lạc Tiêm Nhi chính mình nghịch thiên thể chất, cùng với nàng ngày ngày nỗ lực, không thể không nói, nàng trưởng thành rất nhanh. Ngày thứ hai, Lạc Tiêm Nhi tu vi đã đạt đến luyện thể ngũ trọng. Ngày thứ ba, Lạc Tiêm Nhi tu vi đã đạt đến luyện thể thất trọng. Ngày thứ tư, luyện thể bát trọng. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Trọn vẹn một tuần lễ về sau, Lạc Tiêm Nhi tu vi trong nháy mắt tăng vọt luyện thể cửu trọng đỉnh phong, sắp đạt đến tiên tiên một bước này. Cùng lúc đó, Lâm Mặc bên này càng là không có nhàn rỗi. Hắn tại trong 7 ngày ngắn ngủi, cơ hồ cái gì cũng không có làm, tu vi đều tăng tới hóa khí ngũ trọng đỉnh phong. Dù sao thiên sinh đạo thể nha, cũng là mạnh như vậy. Mà trên thực tế, trong vòng 7 ngày này, Lâm Mặc tu vi là một cách tự nhiên tăng đi lên, nhưng là hắn kiếm ý pháp tắc càng phong ý pháp tắc, lại là tại không ngừng tăng lên. Bởi vì trong vòng 7 ngày này, Lâm Mặc chính đang không ngừng nếm thử đem hắn lĩnh ngộ kiếm ý cùng hắn lĩnh ngộ phong ý, cả hai dung hợp. Phong, gió bắt đầu thổi, gió lớn, gió nhẹ, phong chi đạo, là phiêu miểu chi đạo, truy tung chi đạo, mơ hồ chi đạo, thiên hạ to lớn nơi nào không có gió. Kiếm, sát nhân chi kiếm, khát máu chi kiếm, vốn là hung khí, là sát nhân chi thuật, ta có một kiếm, nhưng là đoạn nhật nguyệt, ta một kiếm này, vô địch thiên hạ. Lúc này, vô thượng tông môn, đỉnh núi. Lâm Mặc một người đứng ở nơi đây, trong đôi mắt thanh tịnh thấy đáy. Hắn không ngừng huy kiếm, đồng thời thi triển hắn thân pháp thốn bộ. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Trung quanh nơi này rõ ràng hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng là không gió, lại bị Lâm Mặc động lên có gió thổi đến, ngay sau đó là vô số kiếm mang trực tiếp tại Lâm Mặc bên người chuyển động, vờn quanh. Tựa hồ là thân cận một dạng. Kiếm mang phóng lên tận trời. Cơn gió quét sạch thiên hạ. Lâm Mặc ngay tại tràng cảnh khủng bố này trung tâm, hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trên thân uy áp cũng là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Cùng thời khắc đó, vô thượng tông môn dưới đỉnh núi, Chu gia chủ đang mang lấy nhà bọn hắn đại trưởng lão cùng một số người tiến về vô thượng tông môn, chuẩn bị bái phỏng Lâm Mặc. Đương nhiên, bái phỏng là thứ yếu, cho Lạc Tiêm Nhi đưa đồ cũng là thứ yếu, chính thức mục đích thực vẫn là muốn lôi kéo Lâm Mặc người này mà thôi. Chu gia đại trưởng lão không phải rất hài lòng, hoán giận nói, gia chủ, ngươi xác thực muốn lôi kéo Lâm Mặc. Phải biết, vô thượng tông môn đã xuống dốc thật lâu, lôi kéo hắn lại có ý nghĩa gì? Ngươi biết cái gì? Chu gia chủ lúc này không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng nói, ta lôi kéo không phải vô thượng tông môn, mà chính là Lâm Mặc người này mà thôi, một mình hắn, tuyệt đối có giá trị cho chúng ta đầu tư thực lực, phải biết, hắn rất mạnh. Chu gia đại trưởng lão nghe vậy không khỏi cười lạnh, có thể mạnh bao nhiêu, có thể cùng đại quân vương triều thái tử so sánh a? Đại quân vương triều thái tử tại 40 tuổi lĩnh ngộ được một thành kiếm ý, cái này Lâm Mặc cũng có thể hay sao? Chu gia chủ trong nháy mắt thiên lặng. Kiếm ý? Nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, dù sao đây là kiếm đạo ảo nghĩa, rất nhiều người chỉ sợ dốc cả một đời đều lĩnh ngộ không được. Chu gia chủ lúc này cũng là chuẩn bị phản bác hắn, nhưng là lúc này. Ông! Ông! Ông! Đột nhiên, chung quanh bọn họ cuồng phong gào thét, ngay sau đó từng đạo tiếng kiếm reo trực tiếp không ngừng kêu kêu lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Mà Chu gia trên thân mọi người bội kiếm đều có bay đi dấu hiệu. Mọi người kinh ngạc. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng quen thai thanh âm theo trên đỉnh núi chậm rãi truyền rất xuống. Kiếm đạo, kiếm ý, ta chi kiếm thuật là sát nhân chi thuật. Từng đạo thanh âm như thế phiêu miểu, nhưng là nương theo lấy hắn vừa dứt lời, toàn bộ đỉnh núi, tất cả kiếm minh càng thêm kích động lên. Chu gia chủ cùng Chu gia đại trưởng lão hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, khó có thể tin đối mặt một chút, ngay sau đó trăm miệng một lời kinh ngạc nói, kiếm ý. Đây là một thành kiếm ý lĩnh vực. Chương 14, Lạc Tiêm Nhi đột phá tiên thiên. 4 năm. Ta kiếm thuật là sát nhân chi thuật. Ta kiếm đạo là sát nhân chi đạo. Vô thượng tông môn, trên đỉnh núi phiêu miểu, cuồng phong gào thét, kiếm minh xuyên trời mà tới. Chu gia chủ cùng Chu gia đại trưởng lão còn có Chu gia người khác đã sớm triệt để trợn mắt líu lưỡi lên, tất cả mọi người đều là chấn kinh biểu lộ. Mà ở trên ngọn núi này, Lâm Mặc thanh âm còn đang không ngừng vang lên, tựa hồ xa cuối chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt đồng dạng. Khiến người ta căn bản nhìn không thấu, nhưng là kiếm minh, kiếm khí, kiếm ý, thậm chí là một thành kiếm ý lĩnh vực, lại là hào trực tiếp ở ngọn núi này bên trong không ngừng nở rộ lên, loại khí thế này thật rất đáng sợ. Tựa hồ là phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời một dạng. Loại kia sắc bén đến hoàn toàn có thể chặt đứt thế gian hết thảy địch đáng sợ kiếm ý, trực tiếp để Chu gia tất cả mọi người không khỏi sắc mặt hào đại biến lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là kiếm ý. Đây là một thành kiếm ý lĩnh vực. Cái này sao có thể, Lâm Tông chủ hắn mới bao nhiêu lớn, mới hơn 21 chút ta. T. Cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, Chu gia mọi người kinh ngạc. Riêng là Chu gia đại trưởng lão càng là khó có thể tin, giống như điên một dạng không ngừng lẩm bẩm. Hắn nhìn lấy sơn phong bên trong cảnh tượng, cả người đều nhanh điên. Đây chính là một thành kiếm ý lĩnh vực a. Lâm Mặc thì mẹ nó dạng này thật lĩnh ngộ thành công, thật đáng sợ a. Lâm Mặc hắn mới bao nhiêu lớn? Mà Chu gia chủ đồng dạng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ mới hơn 20 a. Nói dứt lời, hắn nhìn lấy Chu gia đại trưởng lão. Ánh mắt ấy không khỏi trực tiếp khiến Chu gia đại trưởng lão thân thể chấn động, đôi mắt càng thêm kiên kỵ. Đúng a? Lâm Mặc tựa hồ mới hơn 20 khoảng chừng, như tuổi trẻ, lại có thể trực tiếp lĩnh ngộ một thành kiếm ý lĩnh vực, dạng này thực lực cùng thiên phú đều vượt qua bọn họ trong miệng đại quân vương triều thái tử. Người như vậy, còn có thể là bọn họ Chu gia có thể trêu chọc tồn tại a? Ung ngô cục. Ung ngô cục. Lúc này, Chu gia chủ cùng Chu gia đại trưởng lão hai người không khỏi đồng thời nuốt nước miếng. Đều là bị dọa đến, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hai người đã quyết định, tuyệt đối không thể trêu chọc Lâm Mặc, nhất định phải đi lôi kéo hắn. Người như vậy, thiên tiêu như vậy, cùng bọn hắn Chu gia, căn bản không phải một cái cấp bậc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cùng lúc đó, trên thực tế, trên đỉnh núi, Lâm Mặc đã sớm phát giác được Chu gia chủ bọn người đến, chỉ là hắn đến đột phá thời khắc mấu chốt, bởi vậy không có phản ứng đến bọn hắn a. Mà bây giờ, Lâm Mặc vừa mới trực tiếp một người lĩnh ngộ được một thành kiếm ý lĩnh vực. Tại kiếm đạo phương diện này, lĩnh ngộ lần nữa tiêu thăng đến một bậc thang. Đồng thời tại hắn đột phá thời điểm, Lâm Mặc tu vi càng là lần nữa tăng vọt, đánh vỡ hóa khí ngũ trọng đỉnh phong bình cảnh, trực tiếp đạt đến hóa khí lục trọng trung kỳ cảnh giới. Nhanh chóng như vậy, cho dù là Lâm Mặc chính mình cũng âm thầm liễu lơi, lẩm bẩm nói, ta mỗi một ngày, cái gì cũng không có làm, tu vi cũng tăng lên quá nhanh đi. Đương nhiên, đây còn tính là chuyện tốt. Lâm Mặc đơn giản nhìn một chút Lạc Tiêm Nhi phương hướng, phát hiện nàng cũng đang nỗ lực tu luyện, lúc này Lâm Mặc thi triển thốn bộ thân hình thoáng hiện. Tiến đến cùng Chu gia chủ gặp mặt. Soạt. Cơ hồ là thuấn di một dạng, làm Chu gia chủ bọn người vừa mới đến ngọn núi bên trên, nhìn đến vô thượng tông môn rách mướp cửa lớn thời điểm. Lâm Mặc bóng người thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chuyện gì? Lâm Mặc khôi phục hắn uy nghiêm gương mặt, một mặt nghiêm nghị nhìn lấy người Chu gia. Tốc độ của hắn nhanh đến quả thực để người Chu gia đều chưa kịp phản ứng, từng cái vô cùng kinh ngạc. Chu gia chủ nhìn lấy Lâm Mặc, chỉ cảm thấy hắn càng để cho người kiêng kỵ, toàn thân trên dưới thực lực tựa hồ càng thêm cường đại lại đáng sợ. Khiến người ta cảm thấy như là thâm viên một dạng. Đáng sợ, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là Chu gia chủ từ trên người Lâm Mặc có thể phát giác ra được, lúc này hắn càng là thi lễ, cung kính nói: "Lâm tông chủ, trước vì Chu Mỗ tự ý tới quấy rầy mà tha thứ, tại hạ cố ý mang một số đồ dùng sinh hoạt cùng tu hành vật tư đến đưa cho Lâm tông chủ." Phía sau hắn chính là người Chu gia đưa tới linh thạch, đan dược, các loại vũ khí. Những vật này đều là Chu gia thật vất vả gom góp tới. Bất quá nói thật, những vật này đối với Chu gia cũng coi như là đồ tốt, nhưng là đối với Lâm Mặc mà nói, hắn căn bản trướng mắt. Linh thạch là hạ phẩm linh thạch, vũ khí là hoàng cấp vũ khí, còn có một số bất nhập lưu vũ khí, đan dược là thấp kém đan dược, còn có một số công pháp. Lâm Mặc căn bản trướng mắt. Dù sao hắn đủ, vật đều là hệ thống đưa tặng, mà mặc kệ chính là vẫn là đan dược, nhưng là cực phẩm, trực tiếp miểu sát người Chu gia đổ vật. Có điều hắn cũng minh bạch người Chu gia đây là hy vọng có thể kết giao với mình. Lúc này, Lâm Mặc cũng là khẽ gật đầu, vẫn như cũ một bộ uy nghiêm bộ dáng, nói: "Có lòng." Lời này vừa nói ra, Chu gia chủ không khỏi cười rộ lên, rất là hài lòng, dù sao chỉ cần Lâm Mặc đối bọn hắn Chu gia không có địch ý liền tốt, có thể cùng hắn giao hảo tự nhiên là tốt nhất. Chu gia chủ đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nhưng là lúc này, ông hắn đột nhiên nhìn đến Lâm Mặc sau lưng, một cái đỉnh viện bên trong. Đột nhiên, một cỗ tiên thiên khí thế mãnh liệt bạo phát đi ra, rất là cường đại. Chu gia chủ lúc này chúc mừng, "Lâm tông chủ, chúc mừng các ngươi tông môn lại có người đột phá tiên thiên." Lâm Mặc hơi hơi quay đầu nhìn một chút, thong dong nói: "Đó là ngươi nữ nhi Lạc Tiêm Nhi, chính nàng đang đột phá." "Cái gì? Lạc Tiêm Nhi? Nàng bây giờ đang ở đột phá tiên thiên? Làm sao có thể?" Chương 15, Tam đại gia tộc bài danh chiến. 5 năm. Lạc Tiêm Nhi đang đột phá tiên thiên. Cái này sao có thể? Đừng nói là Chu gia chủ kinh ngạc, cũng là Chu gia đại trưởng lão thậm chí là người khác cũng là từng cái khó có thể tin, bọn họ ào ào chú mục. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đình viện phương hướng. Lạc Tiêm Nhi, nàng không phải trời sinh bệnh thể, căn bản là không có cách tu hành sao? Thế nhưng là nàng mới bái nhập vô thượng tông môn bao lâu, sợ là chỉ có một tuần lễ công phu đi. Bây giờ, nàng muốn đột phá tiên thiên. Ngoa tào, tốc độ này cũng quá nhanh, đừng nói là Lạc Tiêm Nhi, cũng là một người bình thường cũng không có dạng này tốc độ a, người Chu gia đều kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này đây, để người Chu gia cảm thấy càng quỷ dị hơn vẫn là, theo cái kia đình viện bên trong bạo phát đi ra khí thế cùng khí tức, tựa hồ thật sự là Lạc Tiêm Nhi. Cái này càng làm cho người Chu gia cảm giác đến đáng sợ. Đây là thật. Lạc Tiêm Nhi thật đang đột phá tiên thiên. Nàng bái nhập vô thượng tông môn mới mẹ nó ngắn ngủi 7 ngày, vậy mà thật đang đột phá tiên thiên. Quá mộng huyễn đi. Bang. Mà vào lúc này, Lạc Tiêm Nhi đỉnh viện trong lúc đột phá, mạnh mẽ tia kiếm ý tựa như được khởi động phóng lên tận trời. A. Lâm Mặc cũng là kinh nghi một tiếng, nhìn một lát. Ngay sau đó, hắn hài lòng gật gật đầu, thong dong nói, đột phá tiên thiên thời điểm, thế mà còn lĩnh ngộ được một tia kiếm ý phát tác, không tệ, còn không tính quá kém. Người Chu gia, ba. Ngoa tào. Cái gì? Đột phá tiên thiên cũng coi như, bây giờ thế mà còn lĩnh ngộ được một tia kiếm ý phát tác. Không thể nào, như thế nghịch thiên. Mà như thế thiên phú nghịch thiên, đến Lâm Mặc trong miệng, lại còn chỉ là thành, không tính quá kém. Ngoa tào, quá đâm tâm đi. Chu gia tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin. Cái này mẹ nó. Quá không thể tưởng tượng, Lạc Tiêm Nhi cái này trời sinh bệnh thể, tại bọn họ Chu gia 16 năm qua căn bản là không có cách tu hành, bây giờ đến vô thượng tông môn. Mới mẹ nó ngắn ngủi 7 ngày. Vậy mà liền muốn đột phá tiên thiên, đồng thời lĩnh ngộ được một tia kiếm ý pháp tắc, cái này cỡ nào đáng sợ a. Giờ khắc này, Chu gia chủ đều ngộng. Hắn nhìn lấy cái kia chính đang đột phá đỉnh viện, cả người đều cảm thấy mộng huyễn, hắn thậm chí đang nghĩ, trong đỉnh viện người kia, thật sự là nữ nhi của hắn a. Mà lúc này, thiên địa khí thế chậm rãi biến mất, ngay sau đó một tiếng non nớt thanh thúy thanh âm rất nhanh vang lên. "Sư phụ, ta đột phá tiên thiên." "Hi hi ha ha, sư phụ, ta còn lĩnh ngộ được một tia kiếm ý." Thuộc về Lạc Tiêm Nhi cái kia đặc biệt khiến người dễ chịu âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Lạc Tiêm Nhi thân thể thoáng hiện, một thân áo bào xanh tại thân, bên hông bội kiếm, cả người lại không trước đó ốm yếu bộ dáng, mà chính là tràn ngập khí khái hào hùng. Đồng thời, riêng là nàng vừa mới đột phá, trên người nàng còn có một tia tiên thiên uy áp không cách nào tiêu tán, cái này khiến nàng xem ra càng thêm siêu phàm, phá lệ hiên ngang. Nàng chính là một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Mặc. Có điều rất nhanh, nàng nhìn thấy Chu gia những người này, nàng không khỏi sửng sở, kinh ngạc nói: "Cha, đại trưởng lão, các ngươi làm sao đều đến?" Chu gia chủ bọn người cười khổ. Thật đúng là Lạc Tiêm Nhi, theo Lạc Tiêm Nhi đi ra trong nháy mắt đó bọn họ thì minh bạch. Thật sự là Lạc Tiêm Nhi đột phá tiên thiên. Cái này trước kia tại bọn họ Chu gia căn bản không thể tu hành trời sinh bệnh thể, bây giờ tựa hồ tại vô thượng tông môn, chính đang rực rỡ hào quang. Bọn họ hiện tại đối mặt Lạc Tiêm Nhi, cũng không biết trả lời thế nào. Mà Lâm Mặc vẫn như cũng là một bộ uy nghiêm bộ dáng. "Ừm." Hắn giả mù sa mưa hướng về phía Lạc Tiêm Nhi khẽ gật đầu. Tiếp lấy dạy dỗ, dùng 7 ngày thời gian mới đột phá tiên thiên, nói rõ tư chất ngươi cũng không phải rất kém cỏi, chỉ tiếp chỉ có thể lĩnh ngộ một tia kiếm ý, quá thất bại. Lạc Tiêm Nhi nghe vậy vội vàng ngoan ngoan đứng vững, ở bên cạnh cúi đầu, nói, sư phụ giáo huấn đúng. Lâm Mặc tiếp tục nói, trở về à, đem ngươi tu vi ổn định một chút lại đi ra, dạng này tu vi thì đừng đi ra ném tông môn mặt. Lạc Tiêm Nhi bị giáo huấn ngoan ngoãn trở về nàng đình viện đi. Bên cạnh, người Chu gia toàn bộ đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, một mặt mở mịt. Ngoa tào, tiên thiên tu vi làm sao, tiên thiên tu vi thế mà ném vô thượng tông môn mặt. Hùng chi Lạc Tiêm Nhi vẫn là 7 ngày đột phá tiên thiên A. Còn lĩnh ngộ được một tia kiếm ý phát tắc. Cái này mẹ nó, dạng này tư chất, quả thực có thể xưng nghịch thiên A. Làm sao đến Lâm Mặc chỗ này, tựa hồ còn không hài lòng một dạng. Người Chu gia không khỏi cười khổ, cái này mẹ nó thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Mà lúc này Lâm Mặc đã nhìn lấy bọn hắn, do hỏi, mấy vị cho còn có chuyện gì sao? Chu gia chủ vội vàng bừng tỉnh, móc ra một phần thiếp mời, cung kính nói, Lâm Tông Chủ, 3 ngày sau chính là ta thánh thành tam đại gia tộc bài danh chi chiến, ta cho ngài mang một phần thiếp mời, ngài rảnh rỗi có thể đi qua nhìn một chút. Nói dứt lời, hắn đem thiếp mời giao cho Lâm Mặc thuận tay nhận lấy, lại cũng không nói đi hoặc là không đi. Thánh thành tam đại gia tộc bài danh chiến. Lâm Mặc biết trận này bài danh chiến, là thánh thành tam đại gia tộc tìm ra nhà nào mới là đệ nhất, ai là thứ hai, ai là thứ ba một trận từ người trẻ tuổi chiến đấu trận đấu mà thôi. Trận chiến đấu này kết quả, sẽ ảnh hưởng đến ba đại gia tộc đối tương lai quy hoạch. Những năm qua, bình thường đều là từ Chu gia đoạt được đệ nhất. Nhưng là lúc này, Lâm Mặc nội tâm hơi hơi trầm ngâm. Cái này bài danh chiến nghe có chút ý tứ, nhưng theo Lâm Mặc suy nghĩ lại là, có cơ hội để hắn vì vô thượng tông môn dương danh hay không? Nếu có mà nói, đi một lần cũng được. Chương 16, bài danh chiến đột nhiên xảy ra dị biến. Một năm, người Chu gia rất nhanh liền rời đi. Mà ba ngày này cũng nhanh chóng trôi qua, trong lúc này, Lâm Mặc đem hắn tu vi ổn định tại hóa khí lục trọng đỉnh phong cấp độ, đồng thời hắn kiếm ý lĩnh vực trực tiếp thăng cấp đến 2 thành, phá lệ đáng sợ. Lĩnh vực bên trong, duy ta vô địch. Lâm Mặc 2 thành kiếm ý lĩnh vực phía dưới, hắn tự nhận là, cho dù là hóa khí đỉnh phong tồn tại, hắn đều có thể cùng chiến đấu một lần. Mở ra bảng thông tin nhân vật. Ký chủ, Lâm Mặc. Thân phận, vô thượng tông môn tông chủ. Đẳng cấp, bất nhập lưu. Tu vi, hóa khí lục trọng đỉnh phong. Thể chất, thiên sinh đạo thể. Công pháp, hỗn độn huyền công. Vũ khí, Thanh Phong kiếm quyết, hoàng cấp, thiên hạ vô song, thiên cấp, thốn bộ, trưởng thành tính. Vũ khí, Thiên A kiếm, thiên giai. Ngộ đạo, kiếm đạo, hai thành lĩnh vực, phong đạo, 76%. Thần thông, tạm thời chưa có. Đồ đệ, Lạc Tiêm Nhi. Nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi, xương bá huyền hoàng đại lục. Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi cong lên. Nhìn lấy hắn bảng thông tin nhân vật, hắn rất là hài lòng, riêng là ngộ đạo cái này một hàng. Người Chu gia đều chỉ cho là hắn lĩnh ngộ được kiếm đạo. Nhưng là thật tình không biết, hắn lĩnh ngộ không chỉ là kiếm đạo, còn có phong đạo, đồng thời phong đạo đã lĩnh ngộ được 76%, sắp đạt đến một thành phong đạo lĩnh vực. Đến thời điểm hai cái đại đạo lĩnh ngộ phía dưới, cùng giai bên trong, trừ hắn Lâm Mặc, ai dám nói vô địch. Đồng thời, Lạc Tiêm Nhi tu vi cũng ổn định tại tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, sắp bước vào tiên thiên tam trọng cấp độ. Nàng tư chất xác thực tuyệt hảo. Lại thêm nàng ngày ngày nỗ lực, không thể không thừa nhận, nàng tốc độ tăng lên là cực nhanh. Lâm Mặc đối với hắn tên đồ đệ này cũng là tương đối hài lòng. Cùng thời khắc đó, thánh thành bên trong, ngay tại gió dục mây vần. Thánh thành tuy nhiên lệ thuộc vào Đại Quân Vương triều, nhưng là trên thực tế hắn cũng không về Đại Quân Vương triều quản hạt. Bởi vì thánh thành tam đại gia tộc phi thường cường đại, Đại Quân Vương triều không quản được mà thôi. Mà thánh thành tam đại gia tộc, theo thứ tự là Chu gia, Vương gia, Lâu gia. Mỗi 3 năm, thánh thành tam đại gia tộc đều sẽ khai triển một lần tam đại gia tộc bài danh chiến. Người thắng tự nhiên nắm giữ càng nhiều thánh thành tư nguyên cùng nhân mạch. Vân vân. Mà bây giờ, một vòng mới bài danh chiến sắp bắt đầu. Nhưng là năm nay, lại tựa như thêm ra một tia biến số, khiến người ta bất ngờ. Chu gia, bên trong phủ. Ầm. Chu gia chủ tức giận tại chỗ đem trên bàn sách ném xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, "Đại quân Vương triều, khinh người quá đáng." Chu gia đại trưởng lão ở bên cạnh cũng là trừng trong mắt. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, thánh thành một trong tam đại gia tộc Lâu gia đã hoàn toàn thần phục Đại Quân Vương triều, trở thành Đại Quân Vương triều chó săn. Mà Vương gia đứng trước Đại Quân Vương triều uy hiếp, cũng từ bỏ chống lại, tuyên bố lui ra năm nay tam đại gia tộc bài danh chi chiến. Nói cách khác, to lớn thánh thành bây giờ chỉ có Chu gia một cái gia tộc không có đầu hàng Đại Quân Vương triều. Năm nay tam đại gia tộc bài danh chiến sớm đã không phải là tam đại gia tộc chiến đấu, mà chính là hắn Chu gia cùng Đại Quân Vương triều chiến đấu. Nhưng là Chu gia thế gia này lại như thế nào cùng một cái vương triều so sánh? Chu gia đại trưởng lão đôi mắt trừng nức, nghiến răng nghiến lợi nói, Đại Quân Vương triều đây là muốn làm gì à, Lâu gia thần phục, Vương gia cũng từ bỏ chống lại. Nói cách khác, Đại Quân Vương triều, cái này là chuẩn bị bắt ta Chu gia khai đao, đến triệt để thu phục toàn bộ thánh thành a, hử, tính toán thật là hay a. Chu gia chủ trong đôi mắt càng là hàn ý nở rộ. Hắn há có thể không hiểu đại quân vương triều cái này là chuẩn bị cầm hắn Chu gia khai đao. Đồng thời hiện tại, đại quân vương triều cũng không có phái người tới lôi kéo bọn họ Chu gia, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta đại quân vương triều căn bản không đem Chu gia để vào mắt, đây là quyết tâm muốn đem toàn bộ Chu gia san bằng, đến uy hiếp thánh thành. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Chu gia chủ nhất thời lạnh lùng nói, một cái đại quân vương triều mà thôi, ta phải sợ bọn hắn hay sao? Người tới, để 10 cái thiếu gia toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Đến bây giờ, Chu gia đã không đường có thể đi, chỉ có thể sống mãi một trận chiến. Mà tại Chu gia chủ phân phó phía dưới, Chu gia 10 cái công tử toàn bộ chuẩn bị lên, đều đang đợi năm nay tam đại gia tộc bài danh chi chiến. Cùng lúc đó, Chu gia chủ không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng viết một phong thư, an bài nói, đem lá thư này giao cho vô thượng tông môn Lâm tông chủ, nhanh đi. Hắn cũng không biết vì cái gì. Đến bây giờ, hắn trong tâm lý ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ chỉ có vô thượng tông môn. Không. Nói cho đúng, chỉ sợ chỉ có Lâm Mặc mới có thể cứu bọn hắn Chu gia. Hắn phong thư, rất nhanh liền bị đưa đi. Cùng lúc đó, tam đại gia tộc bài danh chiến cũng là càng ngày càng nhanh, sắp bắt đầu. Vương gia tuyên bố lui ra tam đại gia tộc bài danh chiến tin tức truyền ra, toàn bộ thánh thành mọi người toàn bộ kinh ngạc, bất quá may ra còn có một cái Lâu gia cùng Chu gia. Thế mà mọi người căn bản nghĩ không ra là, lúc này Lâu gia sớm đã không phải là Lâu gia, mà chính là đại biểu cho đại quân vương triều. Tam đại gia tộc bài danh nơi chiến đấu, tại thánh thành trung tâm một cái to lớn bài danh quảng trường trên lôi đài cử hành, Chu gia Lâu gia người đều đang chậm rãi mà đến. Chu gia vẫn là cái này Chu gia chủ Chu Nguyên xuất lĩnh Chu gia 10 cái công tử, uy phong lẫm liệt mà đến. Bất quá năm nay Lâu gia lại ngược lại. Bởi vì Lâu gia cầm đầu người kia, vậy mà không phải Lâu gia người, mà chính là một cái nhìn như rất trẻ tuổi thanh niên, toàn thân có một tia đế hoàng khí tức. Đại quân vương triều người. Chương 17, Chu gia bại. 2 năm. Thánh thành. Bài danh quảng trường, lôi đài trái phải. Tổng cộng chia làm tam phương quan sát đài, theo thứ tự là Chu gia, Vương gia, Lâu gia cái này tam phương quan sát đài. Bây giờ, Chu gia, Vương gia đều đã tới đủ. Bất quá Vương gia đã tuyên bố lui ra năm nay tam đại gia tộc bài danh chiến, cho nên hắn cũng là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà thôi. Mà Chu gia chủ Chu Nguyên, xuất lĩnh Chu gia 10 cái thiếu gia cũng đã đến. Chu gia không có đầu hàng. Đại quân Vương Triều cũng không có cho Chu gia đầu hàng cơ hội, bởi vậy. Chu gia, không thể không ứng chiến. Cùng lúc đó, Lâu gia người cũng tới, bất quá cầm đầu lại không phải là Lâu gia gia chủ, ngược lại lại là một cái có một kia đế hoàng khí tức người trẻ tuổi. Đại quân Vương Triều người. Hừ. Đại quân vương triều tam hoàng tử quân vô đạo. Chu gia chủ Chu Nguyên lúc này lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt hàn mang nở rộ. Sớm biết Lâu gia đã thần phục đại quân vương triều, nhưng là không nghĩ tới thần phục như thế triệt để, vậy mà tại cái này tam đại gia tộc bài danh tranh tài, cũng đem đại quân vương triều tam hoàng tử cho mời đi theo. Quả thực liền thành nô tài. Ha ha ha Chu Nguyên, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua tính toán, năm nay ngươi Chu gia, sợ là không thắng được. Cùng lúc đó, Lâu gia gia chủ Lâu Cao phách lối thanh âm mãnh liệt vang lên, vô cùng phang khoáng. Thanh âm hắn trực tiếp thông qua quảng trường, để chung quanh vô số đến đây quan chiến người đều ào ào nghe đến, từng cái ghé mắt nhìn nhau, ào ào tò mò. Lâu gia cũng đến. Người trẻ tuổi kia là ai, làm sao chạy tại Lâu gia chủ phía trước? T. Đó là đại quân vương triều tam hoàng tử. Không nghĩ tới đại quân vương triều năm nay cũng lẫn vào đến thánh thành tam đại gia tộc bài danh chiến. Xem ra năm nay, Chu gia nguy hiểm a. Mà lúc này, thánh thành bên trong, mọi người thấy đại quân vương triều tam hoàng tử quân vô đạo, từng cái cũng là hít một hơi khí lạnh. Ào ào kinh ngạc lên. Mọi người minh bạch, năm nay tam đại gia tộc bài danh chiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Nguyên cũng là hừ lạnh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi Lâu gia làm nô tài, chẳng lẽ còn nghĩ đến triệu cáo thiên hạ hay sao? Ta Chu gia cũng không có ngươi Lâu gia không biết xấu hổ như vậy. Ngươi? Lâu Cao bị Chu Nguyên lời nói tức giận sắc mặt trắng bệnh. Hắn đang chuẩn bị nổi giận, lại bị tam hoàng tử quân vô đạo đánh gãy. Chỉ thấy quân vô đạo không hứng lắm, nói, tốt đừng lại nhải, để ngươi Lâu gia người xuất thủ. Đánh bại người Chu gia à, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Lâu Cao liền vội cung kính đáp ứng một tiếng, ngay sau đó giữ tợn cười rộ lên. Phất phất tay. Ông. Lâu gia tam thiếu gia trực tiếp mãnh liệt trèo lên lôi đài, cười lạnh nói, Lâu gia Lâu Hành, xin chỉ giáo. Ta đến. Chu gia Lục thiếu gia đã sớm kìm nén không được, trực tiếp quát lạnh một tiếng mãnh liệt trèo lên lôi đài, hét dài một tiếng, trực tiếp xuất thủ, chết đi. Vâng. Trên lôi đài, chiến đấu cấp tốc lan tràn. Mà Chu gia chủ Chu Nguyên sắc mặt hơi hòa hoãn, trầm ngâm nói, Lâu gia tam thiếu gia thực lực bất quá mới miễn cưỡng tiên thiên, nhà ta tam nhi thực lực đã có tiên thiên nhất trọng, cái này ván đầu tiên, hẳn là ta Chu gia thắng dễ dàng. Nào ngờ hắn vừa dứt lời. Đao lạc. Lại thấy bên kia, Lâu gia tam thiếu gia Lâu Hành mãnh liệt hét dài một tiếng. Ngay sau đó, toàn thân trên dưới tiên thiên tứ trọng thiên thực lực triệt để bạo phát, trực tiếp một đao trọng thương Chu gia tam thiếu gia, trong nháy mắt đem đánh xuống lôi đài. cái gì? Thấy cảnh này, Chu Nguyên cả người đều đứng lên. Ván đầu tiên, hắn Chu gia vậy mà bại, cái này Lâu gia Tam thiếu gia, lúc nào có tiên tiên tứ trọng dạng này thực lực, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hắn cực độ khiếp sợ, mà trừ hắn ra, Chu gia người khác cũng là như thế, từng cái sắc mặt đại biến. Ha ha ha, Chu Nguyên, ngươi cho rằng ta Lâu gia còn là trước kia cái Lâu gia à? Cũng là vào lúc này, Lâu gia gia chủ lúc này tùy ý cười rộ lên, trong đôi mắt đều là trào phúng. Chu Nguyên nghe vậy giật mình, hắn vội vàng lần nữa xem xét Lâu gia hắn thiếu gia thực lực, cả người đều rung động. Tiên tiên tứ trọng, tiên tiên tứ trọng, tiên tiên ngũ trọng, tiên tiên ngũ trọng, thậm chí còn có tiên tiên lục trọng tồn tại. Đây đều là Lâu gia mấy cái thiếu gia thực lực, dạng này thực lực, làm sao có thể là Chu gia mấy cái thiếu gia có thể đánh bại? Đáng chết, nhất định là Đại Quân Vương triều người trợ giúp bọn họ. Chu Nguyên tức thì nóng giận, hắn biết đây nhất định là Đại Quân Vương triều người ở sau lưng làm. Nhưng vấn đề là bài danh chiến vốn chính là tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi giao thủ, bọn họ những người này cũng là muốn ra tay giúp đỡ đều không được a. Mà đối mặt Lâu gia dạng này thực lực, Chu gia như thế nào thủ thắng? Tiếp theo chiến đấu Chu gia cũng là một đường bại trận. Chu gia tứ thiếu gia, bại. Chu gia thất thiếu gia, bại. Chu gia nhị thiếu gia, bại. Chu gia cửu thiếu gia, bại. Chu gia, bại bại bại bại bại. Chu gia liên bại, không một thủ thắng, toàn bộ Chu gia tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Bọn họ minh bạch, hôm nay bài danh chiến, chỉ sợ bọn họ Chu gia là thật nguy hiểm. Lúc này, bên trong thánh thành, mọi người càng là một mảnh thổn thức, toàn bộ ánh mắt nhìn lấy Chu gia. Lâu dài tranh đoạt thánh thành đệ nhất Chu gia, bây giờ thật muốn thì như thế kết thúc sao? Không, còn có người, còn có một cái. Chu Nguyên vô cùng không cam lòng, trong đôi mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng, lẩm bẩm nói, ta còn có một đứa con gái, Lạc Tiêm Nhi. Sau lưng nàng là Vô Thượng Tông môn. Đại Quân Vương triều lại như thế nào, ta Chu gia sau lưng thế nhưng là Vô Thượng Tông môn. Chương 18, ta Vô Thượng Tông môn phụ thuộc thế gia. 3 năm. Ngay tại bên trong thánh thành, Chu gia một đường bại trận thời điểm, Vô Thượng Tông môn nhưng như cũng là phá lệ phiêu miểu. Đáng nhắc tới là, Chu gia Chu Nguyên vì lôi kéo Lâm Mặc, cùng Lâm Mặc tạo mối quan hệ, hắn cố ý giúp đỡ Lâm Mặc, đem Vô Thượng Tông môn toàn bộ quét dọn sửa sang một chút. Bây giờ Vô Thượng Tông môn tuy nhiên xem ra cũng không có cỡ nào bá khí hoa lệ, nhưng là chí ít, cùng trước đó rách mướp bộ dáng so sánh, muốn tốt hơn nhiều. Ông. Mà vào lúc này, Lâm Mặc một bên xem xét phong cảnh, đồng thời trong thân thể lại là đột phá lên. Hóa khí thất trọng thiên. Chỉ đơn giản như vậy đột phá, Lâm Mặc đều ngộng, hỏi thăm hệ thống nói, hệ thống, ta cái này đột phá có phải hay không quá qua loa, như thế tùy ý sao? Mà hệ thống lại là trả lời, ký chủ ngươi tu vi đột phá, theo ngươi đệ tử cũng sẽ có quan hệ, sau khi đệ tử ngươi đột phá tu vi, có khi cũng sẽ kéo theo lấy ký chủ đột phá. Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc không khỏi ánh mắt sáng lên, cả người đều kích động lên. Thế mà còn có dạng này. Quả thực châu bò à, thu đồ đệ về sau, đồ đệ đột phá, chính mình cũng có thể theo đột phá, cái này hợp cũng quá nhiều đi. Cái này Lâm Mặc đến thời điểm thu nhiều mấy cái đồ đệ, trực tiếp để bọn hắn đi tu luyện, đột phá, quật khởi, đến thời điểm Lâm Mặc nằm đều có thể thành thần a. Bất quá đồ đệ kéo theo Lâm Mặc đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn hắn tương đương với phản hồi cho Lâm Mặc một bộ phận tu vi. Đơn giản tới nói, nếu như lúc này Lạc Tiêm Nhi tu vi là thánh nhân, Lâm Mặc là phàm nhân. Như vậy sau khi nàng đột phá, đều có thể trực tiếp đem Lâm Mặc kéo theo đến thánh nhân cấp độ, đây là nàng phản hồi. Nhưng lúc này Lạc Tiêm Nhi tu vi chỉ là tiên thiên, mà Lâm Mặc đã là hóa khí, cho nên Lạc Tiêm Nhi đột phá, có thể phản hồi Lâm Mặc cũng chỉ một chút mà thôi. Nhưng một chút như vậy cũng là tốt. Còn mỗi nhỏ đi nữa cũng là thiệt nha, Lâm Mặc không chê, tâm lý đắc ý. Mà Lâm Mặc lúc này đột phá, cũng là nói rõ, hắn nữ đồ đệ Lạc Tiêm Nhi lại đột phá, phản hồi hắn một chút tu vi. Cùng lúc đó, Lạc Tiêm Nhi chính là một mặt ý cười hướng về phía Lâm Mặc chạy tới. Lâm Mặc lại là nghiêm nghị mở miệng trước nói, đột phá. Lạc Tiêm Nhi sững sờ. Ặc, sư phụ ngươi là làm sao biết, ta còn không có theo ngươi nói a. Đã thấy Lâm Mặc giả vờ giả vịt, thong dong nói, bổ tọa vừa mới bấm ngón tay tính toán, liền liệu định ngươi sẽ ở thời điểm này đột phá. Lạc Tiêm Nhi trong đôi mắt đều là sùng bái, vội nói, sư phụ thật là thần nhân, đồ nhi vừa mới may mắn, đã đột phá đến tiên thiên tam trọng thiên. Lâm Mặc một mặt lạnh nhạt, nhưng là trên thực tế nội tâm lại hơi hơi kinh ngạc, tốt mẹ nó khủng bố tu luyện tốc độ. Không hổ là đồ đệ mình, cũng là châu bò. Lại vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu truyền đến hệ thống nhiệm vụ mới phát xuống. Đinh. Nhiệm vụ mới khởi động, Thánh Thành Chu gia đang đối diện nguy cơ trước đó chưa từng có, Chu gia làm Vô Thượng Tông môn một cái duy nhất phụ thuộc thế gia, ký chủ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy Chu gia sập đổ. Mời ký chủ lập tức cứu vãn Chu gia, đồng thời nhớ đến đem Vô Thượng Tông môn chiêu bài vào bên trong thánh thành, dương danh thiên hạ. Lâm Mặc, Chu gia đã trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc thế gia. Hắn làm sao không biết? Bất quá giống như quả thật là như thế, gần nhất Chu gia cùng hắn Vô Thượng Tông môn đi đặc biệt gần, mơ hồ trong đó tựa hồ là chuẩn bị đầu nhập vào hắn Vô Thượng Tông môn một dạng. Bây giờ, Chu gia cư nhiên gặp nguy cơ lớn. Lâm Mặc suy nghĩ một chút, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi nói, "Đồ Nhi, ngươi Chu gia hiện tại rơi vào một trận nguy cơ lớn, bổn tọa lệnh ngươi nhanh chóng rời núi, cứu vãn Chu gia." "Vâng." Lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi thân thể chấn động. Chu gia rơi vào nguy cơ. Chu gia dù sao cũng là Lạc Tiêm Nhi gia tộc, nàng há có thể bỏ mặc. Bất quá Lạc Tiêm Nhi hiếu kỳ là, "Sư phụ, làm sao ngươi biết ta Chu gia rơi vào nguy cơ, ngươi thật giống như đều không có xuống núi đi." Lâm Mặc khỏe miệng co lại, thần bí khó lường nói, "Ngươi biết cái gì? Bổ tọa đây là bấm ngón tay tính toán, đây là thiên cơ, há lại ngươi có thể minh bạch." Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc lừa gạt sửng sốt một chút. Thần kỳ như vậy sao? Nhưng là hiện tại nàng cũng không lo được những thứ này, Chu gia nguy cơ, nàng cũng bối rối, vội vàng hướng Lâm Mặc cáo tử, sau đó chuẩn bị xuống núi. Đúng vào lúc này, Chu gia phái tới hướng Vô Thượng Tông môn cầu cứu thư tín đến, Lạc Tiêm Nhi xem hết càng là một khuôn mặt tươi cười, triệt để băng lánh lên. Bọn họ Chu gia, vậy mà thật rơi vào nguy cơ. Sư phụ thật sự là thần cơ diệu toán a, Lạc Tiêm Nhi ở trong lòng đối Lâm Mặc càng thêm bắt đầu sùng bái, lúc này cũng là ngựa không dừng vó, tiến về thánh thành. Ai, Dương Danh Tông môn loại chuyện này, dựa vào đồ đệ của ta làm sao đầy đủ, còn phải dựa vào chính ta a. Mà khi Lạc Tiêm Nhi rời đi về sau, Lâm Mặc lúc này mới nói thầm một tiếng, ngay sau đó thi triển đỉnh cấp thân pháp thốn bộ. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Lạc Tiêm Nhi, đồng dạng cùng một chỗ đến thánh thành. Lúc này, bên trong thánh thành, tam đại gia tộc bài danh chiến đã nhanh muốn rơi vào khâu cuối cùng. Chu gia liên bại, một đường thảm bại, không một người chiến thắng, đến bây giờ, Chu gia duy nhất hy vọng Chu gia đại công tử cũng không thể không trèo lên lôi đài, cùng Lâu Hành giao thủ lên. Không sai, Lâu gia vẫn là cái kia tam thiếu gia Lâu Hành, một mình hắn đánh bại Chu gia sở hữu người tuổi trẻ, thậm chí hiện tại chỉ còn lại có Chu gia đại công tử. Không thể không nói, Chu gia nguy rồi. Chu gia hiện tại rơi vào trong nguy cơ vô cùng lớn, tất cả mọi người sắc mặt đều toàn bộ nặng nề. Chương 19, chờ một chút, Lạc Tiêm Nhi còn chưa xuất thủ. 4 năm. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Thương thương thương. Bài danh quảng trường, trên lôi đài. Lâu gia Lâu Hành cùng Chu gia đại công tử đang đánh người tới ta đi, kịch chiến 10 phần. Xem ra song phương là lực lượng tương đương. Nhưng là trên thực tế, Lâu gia từ đầu đến cuối cũng chỉ phái ra Lâu Hành một người, mà Chu gia bên này sở hữu người tuổi trẻ toàn bộ bị thua. Bây giờ, càng là chỉ còn Chu gia đại công tử một người. Coi như hắn thắng, lại có thể thế nào, phía sau hắn còn muốn đối mặt Lâu gia người khác. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa thắng. Chu gia, năm nay nguy rồi a. Ai có thể nghĩ tới Lâu gia mấy cái thiếu gia năm nay đột nhiên mạnh như vậy. Hừ, mạnh cái gì a, không phải liền là gian lận. Đúng đấy, 3 ngày trước ta còn chứng kiến qua Lâu gia tam công tử, lúc đó hắn mới vừa vặn tiên thiên, hiện tại thì tiên thiên tứ trọng thiên, làm sao có thể. Ai bảo hắn đứng sau lưng đại quân vương triều đây. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên ngoài, mọi người cũng là nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên. Người sáng suốt thực vừa nhìn liền biết, Lâu gia đây là áp dụng cùng loại với gian lận một dạng phương thức, trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn nhà mấy cái thiếu gia tu vi đẩy cao lên. Mà sau lưng hết thảy, khẳng định là đại quân vương triều tay chân. Nhưng là biết lại có thể thế nào? Bây giờ Lâu gia thần phục đại quân vương triều, vương gia cũng không dám phản kháng, hiện tại to lớn thánh thành, chỉ có Chu gia một cái thế gia không có thần phục. Hắn Chu gia còn có thể chống cự đại quân vương triều hay sao? Người Chu gia từ đầu đến cuối càng là sắc mặt phá lệ nặng nề, tựa hồ muốn ra nước đến một dạng. Đúng vào lúc này, cho ta bại đi. Nương theo lấy Lâu Hành một tiếng uống mạnh, ngay sau đó một đao mãnh liệt gào thét mà ra, sắc ý lẫm liệt, tựa như muốn chạm trời một đạo một dạng. Uy lực cực lớn trực tiếp đập vào mặt, trong nháy mắt thì trực tiếp trùng kích đến Chu gia đại công tử lồng ngực. Không! Chu gia đại công tử kêu thảm một tiếng, vội vàng phản kháng. Phanh! Nhưng cũng chỉ là vô dụng công mà thôi, tại dưới Lâu Hành này một đao, hắn không có dư lực đi phản kháng, trực tiếp bị một đao chẳng bay. Chu gia đại công tử, bại. Nương theo lấy Lâu gia một vị trưởng lão cao giọng tuyên bố về sau. Nhất thời, Chu gia triệt để bại hoàn toàn, sở hữu người tuổi trẻ toàn bộ bị đánh bại, cho dù là Chu gia đại công tử cũng không được, mà xem xét lại Lâu gia, chỉ là Lâu Hành một người. Thì quét ngang Chu gia mọi người. Không thể không thừa nhận, đây quả thật là rất kinh ngạc, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết cục. Ha ha ha, ta sớm nói, năm nay bài danh chiến, các ngươi Chu gia, không thắng. Lâu gia chủ Lâu Cao phách lối ý cười đồng thời vang lên. Tất cả người Chu gia toàn bộ nghiến răng nghiến lợi, nặng nề nghiêm mặt lại không phản bác được. Bởi vì không có cách nào. Cho dù là bọn họ biết Lâu gia gian lận lại như thế nào, bọn họ căn bản không có biện pháp chống cự. Mà bây giờ, bọn họ Chu gia thực sự bại. Đại quân vương triều Tam hoàng tử Quân Vô Đạo cũng là khỏe miệng vung lên một tia tùy ý nụ cười, lắc lắc đầu nói, Chu gia người trẻ tuổi cũng không gì hơn cái này, thật là khiến người ta thất vọng. Phách lối, càn rỡ. Như thế tới nói trực tiếp để Chu gia tất cả mọi người nổi giận đùng đùng. Chu gia 10 cái công tử càng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Chu Nguyên lại là cứ thế mà cắn hàm răng, khắc chế. Hắn thấp lấy đầu, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, năm nay bài danh chi chiến, chúng ta Chu gia. Bại. Chờ một chút. Thế mà, ngay tại Chu Nguyên đều chuẩn bị nhận thua thời điểm. Đồng nhiên, một đạo khí khái hào hùng 10 phần thanh âm mãnh liệt vang lên, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Ngay sau đó, trong tầm mắt mọi người phía dưới, một thiếu nữ đang tay cầm bội kiếm, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trực tiếp từng bước một đi về phía trước, trong nháy mắt thì trèo lên lên lôi đài. Chỉ thấy thiếu nữ lạnh lùng nói, Chu gia còn không có bại. Và anh, lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tất cả mọi người nhìn lấy thiếu nữ bộ dáng, không khỏi nổi lên nghi ngờ, nghị luận ầm ĩ. Nàng là ai? Chu gia thiên kim a, ngươi quên a, cái kia truyền thuyết trời sinh bệnh thể tồn tại. Cái gì? Lại là nàng, thế nhưng là nàng hiện tại tựa hồ không giống như là sinh bệnh a. Ta cũng không biết a. Nghe nói nàng trước đây không lâu được vô thượng tông môn thu đi, tựa hồ cả người tinh khí thần có chút không giống nhau. Mọi người nghị luận phía dưới, trong nháy mắt kinh nghi nhìn lấy thiếu nữ kia. Mà thiếu nữ kia, tự nhiên là Lạc Tiêm Nhi. Trên thực tế làm người ta giật mình không chỉ là mọi người, Chu gia cùng Lâu gia người cũng là như thế, từng cái không khỏi hơi hơi kinh ngạc lên. Lạc Tiêm Nhi, tiểu muội. Lâu gia cùng Chu gia song phương người đều toàn bộ vội vàng quát lên. Nhưng Lạc Tiêm Nhi lúc này lại không nhìn mọi người, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, Chu gia còn có ta Lạc Tiêm Nhi còn chưa xuất thủ, làm sao có thể tính toán thua. Ra tay đi. Đối diện nàng, Lâu Hành sửng sốt. Mà trên thực tế Đại Quân Vương Triều Tam Hoàng Tử cũng sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt hắn không khỏi trong nháy mắt nặng nề, có chút khó coi. Nàng là ai? Quân Vô Đạo lạnh giọng hỏi thăm. Bên cạnh Lâu Cao Chính chuẩn bị trả lời, đã thấy Quân Vô Đạo lại lắc đầu, lạnh như băng nói, tính toán chẳng cần biết nàng là ai, nhưng là bản vương không hy vọng có biến số phát sinh, lập tức giết chết nàng cho ta, hiểu chưa? Lâu Cao nghiêm nghị, vội vàng gật đầu, minh bạch minh bạch. Tiếp lấy hắn một ánh mắt nhìn lấy trên lôi đài, Lâu Hành trong nháy mắt hiểu được. Lạc Tiêm Nhi, ngươi ngàn dặm xa xôi trở về, chính là vì muốn chết ta. Trên lôi đài, Lâu Hành không khỏi giữ tợn cười rộ lên, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị xuất thủ. Mà hắn đối diện, Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không nhìn hắn một chút, cả người tinh khí thần toàn bộ đều đang ấp ủ. Một trận chiến này, không chỉ là vì Chu gia, càng là vì chính mình, vì tông môn, sư phụ xứng danh. Lạc Tiêm Nhi tâm lý thì thảo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, sư đồ lạ thường nhất trí. 5 năm. Ông. Không có gió, vậy thì tạo gió. Lạc Tiêm Nhi tinh khí thần toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, một đạo sắc bén khí tức trực tiếp theo bên người nàng bên trong bạo phát đi ra, phá lệ kinh người. Mà loại khí thế này, người khác không cảm giác được, chỉ có đối diện nàng Lâu Hành có thể cảm giác được, lúc này Lâu Hành sắc mặt liền không nhịn được biến hóa một chút. Giết. Lâu Hành cũng sợ hãi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, căn bản không chờ được. Một đạo quát chói tai. Lâu Hành mãnh liệt phóng lên tận trời, trực tiếp động thủ lên, thuộc về tiên thiên tứ trọng thiên khí tức trong nháy mắt bạo phát, phá lệ khủng bố. Oeng. Một thế này, dường như mang theo khủng bố uy áp mà chém xuống. Khi Lâu Hành một đao chạm xuống thời điểm, người Chu gia sắc mặt không khỏi toàn bộ biến hóa lên. Tiểu muội, Tiêm Nhi. Trong lúc nhất thời, Chu gia mọi người nhịn không được lo lắng. Cho dù là Chu gia chủ Chu Nguyên cũng là lo lắng, cho dù hắn biết Lạc Tiêm Nhi tại Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn đã rực rỡ hào quang, trực tiếp đột phá tiên thiên. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên, còn căn bản đối phó không được một cái Lâu Hành a. Chu Nguyên bản ý là để Lâm Mặc có thể tới, cứu vãn một chút hắn Chu gia, không phải để Lạc Tiêm Nhi hồi đi tìm cái chết a. Bởi vậy bây giờ nhìn đến Lạc Tiêm Nhi trở về, trực tiếp trèo lên lôi đài, cho dù là hắn cái này Chu gia gia chủ, giờ phút này tâm cũng là chảy máu. Thôi thôi, nếu không, ta Chu Nguyên mang theo Chu gia tất cả mọi người, toàn bộ lui ra thánh thành thôi. Thậm chí lúc này, Chu Nguyên nội tâm đắng chát cười rộ lên, đã làm tốt xấu nhất dự định. Mà vừa lúc này, khi người Chu gia đều tại tuyệt vọng thời điểm, đã thấy trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi đối mặt Lâu Hành cái này khủng bố một đao lại không có không e ngại. Nàng thậm chí một mặt bình tĩnh. Thanh phong, kiếm mang. Chỉ thấy trong miệng nàng băng lãnh thì thào một tiếng, ngay sau đó bên hông bội kiếm mãnh liệt ra khỏi vỏ, tại mọi người căn bản thấy không rõ tầm mắt phía dưới. Soạt. Quăng. Một tia sáng mãnh liệt dâng lên, cực nhanh. Ngay sau đó, thuộc về Lạc Tiêm Nhi tiên tiên tam trọng thiên thực lực triệt để nở rộ lên. Oeng. Nhất thời, toàn trường kinh hãi. Chu gia mọi người thậm chí toàn bộ đứng lên, đôi mắt trừng nức, toàn bộ trăm miệng một lời hoảng sợ nói, tiên thiên tam trọng. Không sai. Cũng là tiên thiên tam trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi, cái này Chu gia trước đó trời sinh bệnh thể, tại gia nhập vô thượng tông môn chỉ là 10 ngày sau, bây giờ đã biến thành tiên thiên tam trọng thiên. Càng đáng sợ còn không chỉ là như thế, mà chính là làm Lạc Tiêm Nhi một kiếm chém ra, ánh sáng bắn ra bốn phía đồng thời. Ông. Mãnh liệt, từng đạo kiếm minh thanh âm phóng lên tận trời. Sau một khắc, Lâu ra người cũng ngồi không yên, toàn bộ đứng lên, không thể tin nói, cái này. Đây là kiếm ý. Vừa mới cái kia một tia sắc bén khí tức. Đây không phải là kiếm ý là cái gì. Thậm chí dù là chỉ có một tia, vậy cũng đầy đủ đáng sợ. Bởi vì rất nhiều người dốc cả một đời, sợ là căn bản đều không lĩnh ngộ được cái này một tia. Mà bây giờ, Lạc Tiêm Nhi cái này năm gần 16 tuổi thiếu nữ, lại trực tiếp lĩnh ngộ được một tia kiếm ý, cái này như thế nào còn không đáng sợ. Người Chu gia trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Lâu gia người trong nháy mắt ngốc trệ. A. Cùng lúc đó, trên lôi đài, nương theo lấy Lạc Tiêm Nhi một kiếm này chém ra về sau, kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời, vỡ nát lâu hành đao thế. Ầm. Một giây sau, trực tiếp một kiếm trùng điệp đánh vào lâu hành trên thân. Đem hắn vừa mới còn nhảy lên một cái thân thể, mãnh liệt giống như đạn pháo một dạng, hung hăng cho đường cũ trở về, nện về lâu gia vị trí. Oeng. Lâu hành, bại. Lâu gia, cái thứ nhất người bại xuất hiện. Trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Toàn bộ chung quanh quảng trường tất cả mọi người yên lặng lên, toàn trường ngốc trệ. Nương theo lấy Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm đánh bại lâu hành về sau, mọi người vậy mà rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Sau một lát, khi mọi người kịp phản ứng về sau, càng là khó có thể tin. Lạc Tiêm Nhi, cái này Chu gia trời sinh bệnh thể, nàng bây giờ vậy mà biến đến mạnh như vậy. Tốt. Người Chu gia giờ phút này rốt cuộc khắc chế không được nội tâm cuồng hỉ, ào ào vỗ tay bảo hay lên. Mà xem xét lại đối diện bọn họ, lâu ra tất cả mọi người ở vào ngốc trệ, khó có thể tin thần sắc, tựa hồ rất khó tin tưởng, đây là thật mở dạng. Mà trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũ một người một kiếm, tư thế hiên ngang, đôi mắt đẹp băng lãnh, hàn khí bức người nói, người tiếp theo. Cơn giận này, động tác này, không biết còn tưởng rằng nàng là Lâm Mặc đây, hoàn toàn học giống như lúc. Bởi vì tại trước đó thu đồ đệ quảng trường phía trên, Lâm Mặc cũng là giọng điệu như vậy, động tác như vậy, một người quét ngang tám đại tông môn. Sư đồ hai người hoàn toàn nhất trí. Chú Nguyên đều nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể không thừa nhận, đem Lạc Tiêm Nhi đưa đến vô thượng tông môn về sau, Lạc Tiêm Nhi cải biến là vô cùng đại. Mà bây giờ, Lạc Tiêm Nhi càng trở nên càng lúc càng giống vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Mà tại cái này bài danh quảng trường khắp ngo ngách chỗ, Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại là khỏe miệng cong lên. Nha đầu này, làm sao đem ta thường nói cùng động tác học đi. Lâm Mặc mò sờ cầm lầm bầm. Hắn suy nghĩ, câu nói này hắn cũng không có dạy cho Lạc Tiêm Nhi a, nàng vô sự tự thông. Chỉ là câu nói này bị Lạc Tiêm Nhi học đi, vậy hắn Lâm Mặc chính mình lần tiếp theo xuất thủ, nên nói cái gì? Lâm Mặc trong mắt hơi híp, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Đại Quân Vương triều Tam hoàng tử chỗ đó. Một trận thánh thành Tam đại gia tộc bài danh chiến, vậy mà đem Đại Quân Vương triều hoàng tử cũng dẫn tới. Có chút ý tứ. Lâm Mặc đôi mắt thâm thúy lẩm bẩm. Hắn cảm giác, hôm nay trận này Tam đại gia tộc bài danh chiến, sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chương 21, Lạc Tiêm Nhi quét ngang lâu ra. 6 năm. Ẩm. Lâu ra chỗ vị trí, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Khi lâu hành bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh bay về sau, trên mặt bọn họ vẫn là cái kia một bộ thật không thể tin thần sắc, sau đó làm Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm sừng sững tại trên lôi đài, lạnh giọng người tiếp theo thời điểm. Đại Quân Vương triều Tam hoàng tử Quân Vô Đạo trực tiếp phẫn nộ vỗ bàn một cái. Chỉ thấy Quân Vô Đạo híp mắt, cắn răng nói, "Bản vương nói, bản vương không thích có biến số." Bên cạnh Lâu Cao bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hắn vội vàng giải thích nói, "Tam hoàng tử yên tâm, ta Lâu gia người khác tuyệt đối có thể đánh bại cái này Lạc Tiêm Nhi, hôm nay bài danh chiến tuyệt đối không có sơ hở nào." Vừa dứt lời, Lâu Cao không khỏi hướng về phía Lâu gia thiếu gia khác, nổi giận nói, "Còn thất thần làm gì, từng cái lên a. Ta đến." Nhất thời, Lâu gia mọi người ào ào bừng tỉnh. Lâu gia nhị công tử một tiếng quát chói tai, một cái dậm chân trực tiếp trèo lên lôi đài. Hắn tu vi đã đạt đến Tiên Thiên Ngũ trọng thiên. Cùng trước đó Lâu Hành so sánh, hắn không chỉ có chỉ là tu vi chút cao, càng chủ yếu vẫn là hắn thực lực cũng muốn cường hãn một số, càng thêm cường đại. Mà bây giờ, hắn nhảy lên một cái trèo lên lôi đài, Lâu gia mọi người không khỏi hào hào thở phào. Lâu gia nhị công tử xuất thủ, cục này đã định. Hừ, tốt xấu Lâu gia nhị công tử cũng là Tiên Thiên Ngũ trọng thiên tu vi. Lạc Tiêm Nhi chỉ là Tiên Thiên Tam trọng thiên mà thôi, thật sự coi chính mình có thể vượt cấp chiến đấu không thành. Lâu gia nhị công tử, xử lý nàng. Lâu gia chỗ, từng tiếng hô to vang lên. Bọn họ đối Lâu gia nhị công tử vẫn là tràn ngập lòng tin. Trên thực tế Lâu gia nhị công tử chính mình cũng là tràn ngập lòng tin, cũng không e ngại. Hắn đứng tại trên lôi đài, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm sừng sững ở đây, nhất thời hắn không khỏi hừ lạnh nói, "Lạc Tiêm Nhi, nghe nói ngươi bái nhập cái kia xuống dốc vô thượng tông môn, đây chính là ngươi bây giờ bành trướng lý do a?" Hoa. Lời này vừa nói ra, nhất thời, vốn là đối diện căn bản không nhìn thẳng nhìn hắn Lạc Tiêm Nhi đột nhiên ánh mắt mạnh mẽ co lại. "Ông." Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt ấy trực tiếp để Lâu gia nhị công tử kinh hồn bạt vía lên. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi đôi mắt đẹp cực độ đáng sợ, băng lãnh, tùy ý. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi tựa như đều lạnh hơn một tầng, trong miệng lạnh như băng nói, "Nhục ta tông môn người, chết." Bang. Vừa dứt lời, Lạc Tiêm Nhi lúc này xuất thủ trước, một kiếm đánh tới. Toàn bộ trên lôi đài không gian không khỏi đều rung động động. Ong ong ong. Trên lôi đài không gian thậm chí chỉ có không ngừng tiếng kiếm reo đang không ngừng vang lên, phá lệ châu bò. Kiếm ý. Đây là kiếm ý. Dù là Lạc Tiêm Nhi lĩnh ngộ chỉ có một tia, nhưng là đối với nàng tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Đến tốt. Mà Lâu Gia Nhị công tử cũng là quát chói tai một tiếng, trực tiếp rút đao xông đi lên. Hắn vốn cho rằng Lạc Tiêm Nhi thực lực chỉ là tiên thiên tam trọng thiên. Trong cơ thể nàng linh khí hùng hậu còn có thể vượt qua chính mình cái này ngũ trọng thiên hay sao? Thế mà, khi hắn tiếp xúc đến Lạc Tiêm Nhi một kiếm này thời điểm, hắn mới phát hiện, Lạc Tiêm Nhi thể nội chi linh khí hùng hậu vượt qua hắn tưởng tượng. Không tốt. Hắn lúc này biến sắc, hoảng sợ. Lạc Tiêm Nhi công pháp tu hành là cái gì? Đây chính là thiên cấp công pháp Huyền Băng Nguyên Quyết, tuy nhiên so ra kém Lâm Mặc Hỗn Độn Huyền Công, nhưng ít ra cũng là nhất đẳng công pháp. Mà bây giờ, Lâu Gia Nhị công tử muốn theo Lạc Tiêm Nhi so thể nội linh khí hùng hậu, đây không phải muốn chết là cái gì? Phốc vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâu Gia Nhị công tử trực tiếp thảm bại. Lạc Tiêm Nhi một kiếm này hạ xuống, tại chỗ chém xuống hắn một cánh tay. Tựa hồ là bởi vì hắn nói năng lô mãng nguyên nhân một dạng. Một kiếm, chạm xuống một người cánh tay. Đồng thời, Lâu Gia Nhị công tử trong nháy mắt thảm bại, trực tiếp bị đánh phế. Oeng. Trang diện trong nháy mắt lần nữa làm yên tĩnh, tất cả mọi người đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn. Ha ha ha, đánh tốt. Tiểu muội, làm xinh đẹp. Mà Chu gia bên này, mọi người càng là lần nữa sôi trào, toàn bộ đứng lên reo hò. Trên thực tế, đến bây giờ, bất chi bất giác Lạc Tiêm Nhi đã trở thành Chu gia duy nhất hy vọng. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, nhưng là từ khi Lạc Tiêm Nhi bái nhập Vô Thượng tông môn, như vậy Lạc Tiêm Nhi liền đã triệt để nhất phi trùng thiên, không phải Chu gia người khác có thể so sánh. Mà Lâu gia mọi người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Soạt. Cùng lúc đó, Lạc Tiêm Nhi lần nữa huy kiếm, lạnh lùng nói: Người tiếp theo. Lên. Đều cho ta lên. Cơ mờ nở, một đám phế vật, còn không bằng một nữ tử. Thất thần làm gì, lên a. Lâu gia gia chủ Lâu Cao cũng triệt để giận, tại chỗ báo nổi lên. Tại hắn nộ khí phía dưới. Lâu gia công tử thì giống như Chu gia công tử mở dạng, từng cái trèo lên lên lôi đài, nhưng là kết cục, nhưng cũng cùng Chu gia công tử mở dạng. Lâu gia tứ công tử, bại. Lạc Tiêm Nhi lạnh giọng, người tiếp theo. Lâu gia ngũ công tử, bại. Lạc Tiêm Nhi lạnh giọng, người tiếp theo. Lâu gia đại công tử, bại. Lạc Tiêm Nhi lạnh giọng, người tiếp theo. Lâu gia lục công tử, bại. Lâu gia thất công tử, bại. Lâu gia. Bại bại bại bại bại. Lâu gia triệt để đại bại. Trước đó Lâu Hành một người quét ngang Chu gia cục thế đã một đi không trở lại. Đến bây giờ, ngược lại là thành Lạc Tiêm Nhi một người quét ngang cả Lâu gia. Dường như duy ta vô địch một dạng. Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm, sừng sững tại trên lôi đài, tư thái vô địch. Lâm Mặc thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Chương 22, hỏi qua Vô Thượng tông môn sao? 1 năm. Vô địch. Chí ít tại cái bài danh này chiến trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi vô địch. Nàng một người quét ngang Lâu gia tất cả công tử, mặc kệ hắn là tiên thiên tứ trọng thiên vẫn là ngũ trọng thiên thậm chí là lục trọng thiên, toàn bộ đều bị Lạc Tiêm Nhi từng cái đánh bại. Người Chu gia cuồng hỉ, kinh hỉ, kích động vạn phần. Mà Lâu gia bên kia tất cả mọi người mặt xám như tro, sắc mặt nặng nề. Thậm chí, đừng nói hai nhà bọn họ, cũng là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, vương gia còn có những người đến xem chiến khác, từng cái cũng là không thể tưởng tượng. Quá kinh khủng đi. Cái này Lạc Tiêm Nhi, lúc nào biến đến khủng bố như vậy? Nàng không phải trời sinh bệnh thể không thể tu luyện à, nhưng là bây giờ. Này sao lại thế này? Nghe nói, nàng bái nhập Vô Thượng Tông Môn. Vô Thượng Tông Môn. Cái kia đại quân vương triều cảnh nội xuống dốc 9 đại tông môn một trong, Vô Thượng Tông Môn. Cái này sao có thể? Phi, Vô Thượng Tông Môn đã sớm biến, trước đó tại thu đồ đệ quảng trường thời điểm. Lâm tông chủ một người thế nhưng là một người một kiếm đánh bại 8 đại tông môn A. Tại lúc này Lạc Tiêm Nhi, cùng Lâm tông chủ rất giống A. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Mà mọi người cũng là kinh ngạc phát hiện, bây giờ Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm sừng sững tại trên lôi đài, một người quét ngang Lâu ra tất cả mọi người. Tình cảnh này. Vậy mà cùng trước đó Lâm Mặc tại thu đồ đệ quảng trường phía trên, quét ngang 8 đại tông môn một dạng. Sư đồ lạ thường nhất trí. Đều như vậy vô địch, đều như vậy không kiêng nể gì cả, trực tiếp một người một kiếm quét ngang khắp nơi. Quá mạnh. Quả thực quá mạnh. Giờ khắc này, mọi người đã đối Vô Thượng Tông môn phá lệ tò mò, cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng là có cái gì ma lực, có thể đem Lạc Tiêm Nhi loại này trời sinh bệnh thể, cũng có thể giáo dục châu bò như vậy. Đinh. Chúc mừng ký chủ để Vô Thượng Tông môn được đến thánh thành mọi người khâm phục cùng hiếu kỳ, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, để hắn một bước. Danh vọng bảo dương. Cái này liền đạt được. Hắn mẹ nó cái gì cũng không làm a. Muốn hay không nhẹ nhàng như vậy? Dễ chịu. Lâm Mặc không ngăn được cười thầm một chút, có đồ đệ cũng là tốt, chuyện gì đều không cần hắn tự mình động thủ, đồ đệ đi làm liền tốt. Cùng lúc đó, Lâu Gia bên này, dường như đỉnh đầu mây đen một dạng, toàn bộ sắc mặt nặng nề. Lâu Gia càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà bên cạnh hắn, Tam hoàng tử Quân Vô Đạo cả người ánh mắt đều nheo lại, lạnh lùng nói, thất thần làm gì, phái người lên bắt lấy cái này Lạc Tiêm Nhi a. Lâu Cao khỏe miệng co lại, vội vàng nói, điện hạ, chúng ta Lâu Gia đã không có người a. Người đều bị Lạc Tiêm Nhi đánh bại a. Chỗ nào còn có người có thể lên chẳng a? Tam hoàng tử Quân Vô Đạo nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lồng ngực nộ khí trùng thiên. Cả người hắn ánh mắt đều đỏ. Phế vật. Một đám phế vật. To lớn Lâu Gia, thế mà liền một nữ tử đều đối phó không được, quả thực khiến bản vương thất vọng. Quân Vô Đạo tức giận tại chỗ đứng lên, trực tiếp giận mắng. Hắn lời nói để Lâu Gia tất cả mọi người tâm lý đều kìm nén một hơi, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì mắng bọn hắn người không là người khác, mà chính là đại quân vương triều Tam hoàng tử, Quân Vô Đạo. Hừ. Mà vào lúc này, Quân Vô Đạo cũng là lười phải tiếp tục rông dài, hắn trực tiếp tại chỗ lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó cả người đều bay lên không trung. Lạc Tiêm Nhi. Chỉ thấy Tam hoàng tử Quân Vô Đạo một bước đặt không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Oeng. Cùng lúc đó, thuộc về Tam hoàng tử trên thân uy áp cũng là trong nháy mắt buộc phát ra. Nửa bước hóa khí. To lớn uy áp trực tiếp đập vào mặt, trực tiếp làm cả bài danh quảng trường tất cả mọi người biến sắc, trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ. Hóa khí. Đây chính là nửa bước hóa khí cảnh giới, đầy đủ miểu sát tiên thiên đỉnh phong tồn tại. Tam hoàng tử Quân Vô Đạo thực lực này, thậm chí có thể quét ngang thánh thành đều được. Mọi người há có thể không kinh ngạc. Mà Quân Vô Đạo đối với mọi người nhìn hắn kinh khủng rất là thỏa mãn, khóe miệng càng là tùy ý cong lên. Lại chỉ thấy hắn vẫn như cũ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng nói, "Bản vương cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với bản vương có thể tha cho ngươi Chu gia không chết." "Oan." Lời này vừa nói ra, Lâu Gia người tại chỗ sắc mặt thì biến, lo lắng. Tam hoàng tử Quân Vô Đạo, đây là dự định, muốn thu phục Chu gia. Mà người Chu gia cũng là tức giận lên. Mẹ nó, cái này Tam hoàng tử thật đúng là phế lối, thật cho là bên trong thánh thành tất cả thế gia đều là hắn quân cờ không thành, đều thu thì thu, muốn giết cứ giết. Thế mà trên thực tế, Quân Vô Đạo vốn là ý nghĩ là cầm Chu gia khai đao, tại trên bài danh chiến này để Lâu Gia lực gáp Chu gia, sau đó hắn diệt Chu gia, uy hiếp thánh thành. Sau đó một lần hành động cầm xuống thánh thành. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi tiên tư xuất sắc như vậy, hắn có chút đổi ý. Hắn quyết định cho Lạc Tiêm Nhi một cái cơ hội. Chỉ cần Lạc Tiêm Nhi thần phục với hắn, hiệu chung với hắn, như vậy hắn buông tha Chu gia cũng chưa chắc không thể. Chỉ là Tam hoàng tử cũng không biết là. Khi hắn nói ra lời này, Lâm Mặc trong đôi mắt không khỏi hàn mang chợt lóe lên. Muốn thu phục Chu gia? Lâm Mặc thì thào, khoe miệng dương lên, hỏi qua ta Vô Thượng Tông môn a. Cùng lúc đó, bài danh quảng trường, trên lôi đài, muốn ta thần phục ngươi. Lạc Tiêm Nhi cũng là khoe miệng dương lên, hiếm thấy nhuyễn miệng cười. Lại chỉ thấy nàng nụ cười, rất có lực chữa trị, để rất nhiều người nhìn lấy đều thất thần. Mà lúc này Lạc Tiêm Nhi cũng là ngang đầu, cười lạnh nói, hỏi qua sư phụ ta sao? Chương 23, ta sẽ nói, ngươi là cái thá gì? 2 năm. Hỏi qua sư phụ ta sao? Chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi nhuyễn miệng cười. Ngay sau đó nàng hơi hơi ngang đầu, phong khinh vân đạm mở miệng lên. Tam hoàng tử Quân Vô Đạo nhất thời nhíu mày. Sư phụ? Lạc Tiêm Nhi có sư phụ? Lúc này Quân Vô Đạo trực tiếp nghiêm nghị nói, xin hỏi tôn sư là ai? Giờ khắc này Quân Vô Đạo không khỏi trở nên nghiêm nghị. Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng sợ hãi, dù sao cái thế giới này, tông môn săn sát, có rất nhiều tông chủ tuy nhiên không lộ ra ngoài, nhưng chính là châu bò. Có tông chủ hủy diệt đại quân vương triều cũng là vài phút sự tình. Mà bây giờ, Quân Vô Đạo gặp Lạc Tiêm Nhi như thế không có sợ hãi bộ dáng, hắn cũng sợ hai hắn trêu chọc đến một cái khó lường tông môn, vội vàng nghiêm nghị hỏi thăm về tới. Sau đó đã thấy Lạc Tiêm Nhi mang theo cường đại tự tin, hồi đáp, Vô Thượng Tông Môn, Tông Chủ Lâm Mặc. Quân Vô Đạo, Vô Thượng Tông Môn, cũng là cái kia đại quân vương triều cảnh nội, vốn là thuộc về 9 đại tông môn, nhưng là về sau bị các tông môn khác hợp lực xóa tên xuống dốc Vô Thượng Tông Môn. Cũng là cái kia phá tông môn. Quân Vô Đạo sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trong đôi mắt hàn mang nở rộ. Đùa nghịch ta đây, ngươi bái nhập là cái này phá tông môn, ngươi tự tin cái gì quỷ? Nếu là hắn tông môn cũng liền thôi, thế nhưng là Vô Thượng Tông Môn. Cái này mẹ nó đã xuống dốc đến cũng không thể xưng là một cái tông môn được không? Dạng này tông môn, đừng nói hắn đại quân vương triều, cũng là hắn Tam hoàng tử chính mình cũng có thể diện. Hắn Quân Vô Đạo há có thể quan tâm? Quân Vô Đạo lúc này trào phúng lên, khinh thường nói, chỉ cần ngươi thần phục với bản vương, nghĩ đến cũng là sư phụ ngươi biết cũng không dám nói gì. Không, ta biết sư phụ ta sẽ nói cái gì. Mà vào lúc này, Lạc Tiêm Nhi lại là khẽ lắc đầu, vô cùng tự tin mở miệng nói. Quân Vô Đạo nghi ngờ, nói cái gì? Nơi hẻo lánh chỗ, Lâm Mặc khẽ lắc đầu, thong dong nói, ta sẽ nói, ngươi là cái thá gì? Trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi khỏe miệng dương lên, mỗi chữ mỗi câu thanh thúy lạnh giọng, dường như Lâm Mặc hợp thể mở dạng, nói, sư phụ ta khẳng định sẽ nói. Ngươi là cái tha gì? Và anh, hoàn toàn giống như lúc trả lời, hoàn toàn giống như lúc phong cách. Lâm Mặc trên mặt không khỏi vui mừng cười cười. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi câu nói này, lại là trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Mọi người toàn bộ ngạc nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại Tam Hoàng tử quân vô đạo đã bại lộ hắn nửa bước hóa khí thực lực về sau, nàng Lạc Tiêm Nhi thế mà còn dám trực tiếp cứng rắn chọc giận quân vô đạo. Nàng điên rồi phải không? Mọi người kinh ngạc, Lâu Gia người cuồng hỉ, mà Chu Gia mọi người tuy nhiên sợ hãi, nhưng là hiện tại, nhưng cũng là trên dưới một lòng, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Ta Chu Gia, cho dù là chết, cũng sẽ không đi làm nô tài. Chu Nguyên cũng là lạnh giọng mở miệng.